ý ngoài lời cũng là đẩy trách nhiệm chuyện này lên đầu Bùi Nguyên Ca, ám chỉ nàng ghen tị. Mà lời này vừa ra, phu nhân chung quanh đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca có chút không tốt, tràn ngập chỉ trích, mà ghen tị đố phụ linh tinh lại lặng lẽ vang lên ong ong xung quanh. Thoạt nhìn, trước khi nàng tới đây, nơi này hình như trình diễn cái gì tiết mục tình yêu rung động tâm can. Bùi Nguyên Ca cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng về cung nữ Bích Hà kia. Nàng thật muốn nghe xem các nàng biên ra dạng gì vở kịch. Chương 300, Cửu hoàng tử phi khai ân, Cửu hoàng tử phi khai ân. Bích Hà đầy mặt sợ hãi, dập đầu như dã tỏi, nước mắt không ngừng nói, tuy Lý tiểu thư và Cửu điện hạ tình đầu ý hợp, nhưng nhớ Cửu hoàng tử phi một mảnh thâm tình với Cửu điện hạ, bởi vậy vẫn khuyên Cửu điện hạ nhớ thanh danh, cũng lần lượt thoái nhượng kiềm chế, nay Lý tiểu thư lại bị tứ hôn cho kinh quốc ngũ hoàng tử, Lý tiểu thư đã chết tâm. Nàng chỉ là nghĩ ít ngày nữa phải xa gả kinh quốc, bởi vậy cố ý đến cáo biệt Cửu điện hạ, không hơn, ai biết hai người lại ở bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa đi ra. Lời còn chưa dứt, trong phòng lại truyền đến một tiếng nữ tử trầm thấp áp lực rên rỉ, mang theo ẩn ẩn đau đớn. Chúng phu nhân có mặt ngươi xem ta, ta xem ngươi, sắc mặt khác thường, cũng có rất nhiều người đỏ mặt, hiển nhiên bên trong hai người tuyệt đối không chỉ cáo biệt đơn giản như vậy. Cửu hoàng tử phi, chuyện tới nay, van cầu ngài thành toàn Cửu điện hạ và Lý tiểu thư đi. Nàng vốn là bị tứ hôn cho kinh quốc ngũ hoàng tử, nay ra chuyện như vậy đã mất hết mặt mũi, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp địa vị Cửu hoàng tử phi ngài. Ngài đáng thương Lý tiểu thư một lòng say mê, xem như suy nghĩ vì Cửu điện hạ, đại phát từ bi cứu Lý tiểu thư đi. Bích Hà ái thiết nói, dung nhan tú lệ réo rắt thảm thiết động lòng người. Nàng nói hàm xúc ngắn gọn, hàm ý trong đó lại khiến người tỉnh ngộ. Bị nàng ám chỉ dẫn đường, chuyện liền biến thành Lý Minh Tâm và Vũ Hoàng Mặc hai bên tình nguyện, chính là Vũ Hoàng Mặc nhớ thê tử mới cưới, không tiện mở miệng cầu hôn, kết quả đến hôm nay, người có tình sắp chia ly, mỗi người một phương trời, cho nên đến cáo biệt, kết quả lại bởi vì tình thâm ý thiết nhất thời cầm giữ không được, lửa gần rơm biến thành tình hình hiện tại. Mà nhớ thanh danh vân vân, lại ám chỉ Vũ Hoàng Mặc mua danh chuộc tiếng, cho nên chậm chạp không cho Lý Minh Tâm danh phận. Trong đó tự nhiên không thể thiếu tội lỗi Bùi Nguyên Ca ghen tị. Lúc này Bích Hà nói đơn giản, nhưng xem vẻ mặt người chung quanh, nói vậy trước khi Bùi Nguyên Ca đến đã từng có một phen thổ lộ kinh thiên địa quỷ thần khiếp khắp huyết, bởi vậy mặc dù thường ngày thanh danh Lý Minh Tâm không tốt, chúng phu nhân tiểu thư ở đây tất nhiên có người khinh thường hành vi của Lý Minh Tâm, nhưng cũng không ít người không rõ chân tướng đồng tình lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca mang theo ẩn ẩn chỉ trích. Thật là cái lưỡi không xương. Bùi Nguyên Ca âm thầm cười lạnh, cũng không bị lời Bích Hà nói chọc giận, vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh thong dong, khí độ ung dung. Bích Hà vốn muốn làm cho Bùi Nguyên Ca tức giận, vậy càng chứng thực tội danh Bùi Nguyên Ca ghen tị, dù sao Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm ra chuyện như vậy, thân là Cửu hoàng tử phi, cho dù Bùi Nguyên Ca lại thông minh, cũng nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn giống to kêu to, vậy vừa vặn rơi vào cạm bẫy của nàng, càng có vẻ Lý Minh Tâm ở thế yếu, càng có thể tranh thủ mọi người đồng tình. Nhưng nay vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thong dong, không sợ hãi, không tức giận, ngược lại làm cho nàng không biết làm gì tiếp theo. Không phải nói Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi vợ chồng ân ái sao? Theo lý thuyết, càng ân ái trong mắt lại càng không thể chứa hạt cát, làm sao Bùi Nguyên Ca có thể nén giận như vậy, nửa điểm cũng không phát tác. Bích Hà thật sự nghĩ không ra. Mà nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Ca ung dung đẹp đẽ quý giá, cũng có người dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến vài lần tiếp xúc Bùi Nguyên Ca tự nhiên hào phóng, lại khắp nơi duy hộ Cửu điện hạ, hiển nhiên là người tiến lùi có độ, cử chỉ chừng mực, xưa nay nàng và Cửu điện hạ ân ái tình thâm. Hơn nữa luận dung mạo, luận tu dưỡng, luận khí chất, Cửu hoàng tử phi đều bỏ xa Lý Minh Tâm vài con phố, làm sao Cửu điện hạ có thể có tư tình với Lý Minh Tâm. Nhưng nếu không phải vậy, trong phòng làm sao có thể. Trong lúc nhất thời, có không ít người nghi hoặc chưa định luận, khó có thể quyết đoán. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca mỉm cười, rốt cuộc mở miệng hỏi, ngươi tên Bích Hà phải không? Dạ, nô thì đúng là Bích Hà. Bích Hà cảnh giác đáp, ngay cả Liễu Quý Phi cũng từng bị Cửu hoàng tử phi tính kế tâm tư hơn người, nàng phải cẩn thận mới được, miễn cho rơi vào cuộc bẫy của Bùi Nguyên Ca. Nhìn ngươi ăn mặc, ngươi là người của cung nào? Bùi Nguyên Ca chậm rãi hỏi, vẻ mặt du đạm tĩnh nhã. Bích Hà có ý muốn che lấp nhưng nghĩ đến tên nàng có trong danh sách chỉ cần tra liền có thể tra ra, nếu bị vạch trần, ngược lại sẽ làm người hoài nghi chính mình dụng tâm, chẳng bằng nói thật, bởi vậy thản nhiên nói, nô tỳ là cung nữ Trường Xuân Cung. Thì ra là người trong cung mẫu phi. Bùi Nguyên Ca nhợt nhạt cười, đùa nghịch vòng tay vàng ròng khắc hoa mai trên cổ tay, thản nhiên nói, bản cung thấy ngươi trung dũng canh giữ trước cửa, không cho bất luận kẻ nào đi vào, lại liều chết cầu tình vì Lý tiểu thư như vậy, còn tưởng rằng ngươi là nha hoàn từ nhỏ theo bên người Lý tiểu thư, tình thâm ý trọng chứ. Thì ra chỉ là người trong cung của mẫu phi. Nếu thực như lời ngươi nói, Lý tiểu thư và cựu điện hạ gặp gỡ, lại giấu giếm nha hoàn cận thân từ nhỏ bên người, ngược lại mang theo ngươi, quả nhiên rất xem trọng ngươi, cũng không uổng công ngươi biện giải cầu tình vì nàng như vậy. Lời của nàng rất nhẹ, nhưng nghe vào tai mọi người lại như sét đánh bừng tỉnh. Khuê dự của nữ tử quan trọng, theo lý thuyết, mặc dù có tư tình với người khác, cũng chỉ có đại nha hoàn cận thân tín nhiệm mới có thể biết được nội tình, thậm chí thay chủ mưu hoa. Vì sao Lý tiểu thư và cựu điện hạ lén gặp, không mang theo nha hoàn tâm phúc mà lại làm cho một cung nữ canh giữ ở bên ngoài? Mà cung nữ này lại biết hết sức rõ ràng tư tình của Lý Minh Tâm, không phải rất kỳ quái sao? Nghĩ đến Bích Hà đúng là người của Trường Xuân Cung, ánh mắt mọi người lập tức sâu xa. Nay hầu hết mọi người đều biết cựu điện hạ và mẹ nuôi Liễu Quý Phi không hợp, chỉ duy trì bề ngoài mà thôi. Trên thực dược hòa yến cựu điện hạ đau kịch liệt cùng với che giấu thay Liễu Quý Phi, ai cũng sẽ không cảm thấy cựu điện hạ bất hiếu, ngược lại càng có khuynh hướng Liễu Quý Phi không hiền, có con ruột liền không thể dung con nuôi thanh danh vang dội, bởi vậy cố ý hãm hại. Mà cung nữ này cũng là người của Liễu Quý Phi, nhớ lại lời mới vừa rồi Bích Hà nói, hình như ẩn ẩn ám chỉ cựu điện hạ và cựu hoàng tử phi vợ chồng ân ái là mua danh chuộc tiếng, duy trì giả tạo để có thanh danh tốt. Dù sao, hắn và Thất Điện Hạ trước sau đại hôn, Thất Điện Hạ từ lúc bắt đầu sủng thiếp diệt thê, lại nạp sườn phi, lại đến Thất Hoàng tử phi sinh non bỏ mình, khuyên túi bụi, mà cựu Điện Hạ lại vợ chồng ân ái, chỉ cung nghiêm cẩn, thanh danh tốt hơn Thất Điện Hạ nhiều lắm. Nói như vậy, chẳng lẽ Bích Hà là bị sai sử cố ý chửi bới cựu Điện Hạ và cựu Hoàng tử phi? Dù sao, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước trên thực dược hòa yến không phải nháo một hồi rồi sao? Tinh tế cân nhắc, ánh mắt mọi người nhìn Bích Hà nhất thời tràn ngập hoài nghi. Vừa rồi nghe được lời Ôn Dật Lan nói, Bùi Nguyên Ca chỉ biết chuyện lần này Liễu Quý Phi không chỉ muốn hủy hôn sự giữa Lý Minh Tâm và Thương Úc Cần, còn muốn mượn chuyện này bôi đen thanh danh Hoàng Mặc, bởi vậy trước tiên sai người thả ra tiếng gió cột Hoàng Mặc và Lý Minh Tâm cùng nhau. Cứ như vậy, chỉ cần bị mọi người bắt quả tang Hoàng Mặc và Lý Minh Tâm cùng một chỗ, nếu lại ra chút chuyện, Hoàng Mặc liền trốn không thoát. Bởi vậy, lúc này quan trọng nhất là đánh nát lời đồn đãi. Cho nên, Bùi Nguyên Ca cũng không vội vã đi vào xem xét tình hình, mà là không nhanh không chậm chất vấn Bích Hà. Bị nàng nói tình một chút, mọi người đều đoán đây là Liễu Quý Phi chửi bới thanh danh Hoàng Mặc, tương lai lời đồn sẽ không quá mức nghiêng về một bên. Cứ như vậy, khi tình hình trong phòng rõ ràng, mặc cho ai cũng sẽ không gắn Hoàng Mặc và Lý Minh Tâm cùng nhau. Nghe được lời Bùi Nguyên Ca nói, trong lòng Bích Hà biết không ổn, vội vàng bổ cứu, nô thì chỉ là cung nữ vẩy nước quét nhà, chỉ làm việc nặng trong Trường Xuân Cung. Bởi vì quan hệ giữa Lý Tiểu Thư và Thất Điện Hạ, Liễu Quý Phi phá lệ xem trọng Lý Tiểu Thư, trong khoảng thời gian này lại thường thường triệu Lý Tiểu Thư vào cung làm bạn. Trùng hợp nô thì vừa mới phạm sai, thiếu chút nữa bị phạt vào ngự hình giam, may mắn Lý Tiểu Thư cầu tình vì nô thì. Bởi vậy nô thì cảm kích ân tình của Lý Tiểu Thư, cho nên mới thân cận với Lý Tiểu Thư. Sau khi Lý Tiểu Thư nói chuyện này cho nô thì cũng biết không ổn, nhưng thấy Lý Tiểu Thư thật sự một mảnh cuồng dại, nô thì bị đả động mới muốn giúp nàng. Đây là giải thích vì sao nàng và Lý Minh Tâm thân cận, bởi vì có ân cứu mạng cho nên mới phá lệ trung thành với Lý Minh Tâm. Như vậy sao? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, cũng không nóng lòng vạch trần nàng nói dối, ngược lại chậm rãi từ từ nói, lúc trước khi Thất Hoàng Huynh còn chưa bị cấm túc, Lý Tiểu Thư cũng từng tiến cung thăm Thất Hoàng Huynh, nhưng chỉ bái kiến Mẫu Phi đúng một lần ngày hôm sau khi vào sung. Lúc ấy bản cung còn tưởng Mẫu Phi không thích Lý Tiểu Thư, hiện tại xem ra bản cung sai lầm rồi, thì ra Mẫu Phi thực thích Lý Tiểu Thư, cho nên trong khoảng thời gian này liên tiếp triệu kiến. Lời này có vẻ không tương quan chút nào với lời Bích Hà nói, nhưng chỉ cần liên hệ trước sau, lại có thể phát hiện miêu ngấy trong đó. Bởi vì Lý Minh Tâm và Vũ Hoàng Diệp làm huynh muội 17 năm, đổi cách nói khác, nhờ có Vũ Hoàng Diệp, Lý Minh Tâm và Liễu Quý Phi mới cùng xuất hiện. Nhưng Bích Hà luôn miệng nói bởi vì Thất Điện Hạ, Liễu Quý Phi mới xem trọng Lý Minh Tâm vài phần, kết quả khi Thất Điện Hạ chưa bị cấm túc, Lý Minh Tâm vào cung, Liễu Quý Phi cơ bản không gặp nàng, ngược lại sau khi Thất Điện Hạ bị cấm túc, Liễu Quý Phi liên tiếp triệu kiến, đây là vì sao? Chẳng lẽ vì thiết kế cạm bẫy hôm nay? Bích Hà không nghĩ tới, nàng vô ý một câu thế nhưng làm cho Bùi Nguyên Ca bắt nhược điểm, trên lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, vội nói, là vì sau khi Thất Điện Hạ bị cấm túc, vẫn thực quan tâm Lý Tiểu Thư cho nên nhờ Quý Phi nương nương chiếu khán nhiều hơn. Hơn nữa, Lý Tiểu Thư bị thứ hôn cho Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử, ít ngày nữa phải xa gả, sau này chỉ sợ thấy mặt cũng không dễ dàng, bởi vậy Quý Phi nương nương mới có thể liên tiếp triệu kiến Lý Tiểu Thư. Cứ như vậy cũng có thể giải thích Liễu Quý Phi khác thường. Nhìn mọi người toát ra thần thái thoải mái, Bích Hà nhẹ nhàng thở ra thoáng yên tâm, cuối cùng qua cửa lần này. Thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca cười lạnh, lại chậm rãi nói, mới vừa rồi Bích Hà cô nương còn nói chính mình chỉ là cung nữ vẩy nước quét nhà, chỉ làm việc nặng trong Trường Xuân Cung, theo bản cung thấy, Bích Hà cô nương rất khiêm tốn. Ngay cả mẫu phi suy nghĩ cái gì, ngay cả thất hoàng huynh nói với mẫu phi cái gì đều biết rành mạch, làm vẩy nước quét nhà thật sự là nhân tài không được trọng dụng, nên nói cho mẫu phi, để bạt ngươi làm tâm phúc mới đúng. Nghe vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu Bích Hà chỉ là cung nữ vẩy nước quét nhà, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Bích Hà không nghĩ tới đã cặn kẽ giải thích lại dẫn đến vấn đề mới, tuy là mùa đông lạnh lẽo, trên trán mồ hôi lại chảy ròng ròng, miễn cưỡng giải thích nô tỳ là nghe các tỷ tỷ trong cung nói như vậy cho nên mới biết. Thì ra là nghe đại cung nữ Trường Xuân cung nói. Bùi Nguyên Ca giống như chấp nhận rồi lời giải thích này. Nhưng lần này, Bích Hà không dám buông tâm sự, vẫn cảnh giác nhìn Bùi Nguyên Ca. Mà Bùi Nguyên Ca cũng không cô phụ nàng cảnh giác, chuyện vừa truyền, lại thở dài nói, nếu là như thế, vậy bản cung nên nhắc nhở mẫu phi một tiếng, tốt xấu gì mẫu phi cũng là người trưởng cung, sao người bên cạnh lại không cẩn thận như vậy. Dám tiết lộ nội dung thất hoàng huynh nói chuyện với mẫu phi, ngay cả cung nữ vẩy nước quét nhà cũng có thể biết. Cũng may thất hoàng huynh chỉ là nhờ mẫu phi chăm sóc Lý tiểu thư, truyền ra cũng không quan trọng, nhưng vẫn phải xử trị một phen, đề phòng cẩn thận, nếu không ngày khác ngay cả phụ hoàng và mẫu phi nói gì đều truyền ra, vậy không tốt. Bích Hà đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, gắt gao cắn môi đỏ mọng, gần như cắn ra máu. Cửu hoàng tử phi thật sự rất xảo quyệt, mặc kệ nàng nói gì, Bùi Nguyên Ca đều có thể tìm ra sai lầm, lần này lại nghi ngờ năng lực trưởng cung của quý phi nương nương. Chị cung nghiêm cần là yêu cầu cơ bản nhất đối với người trưởng quản hậu cung, dù sao chuyện của hoàng gia liên quan thiên hạ, rất nhiều chuyện đều là cơ mật, không thể tiết lộ, nếu ngay cả chính mình Trường Xuân cung Liễu Quý Phi cũng trưởng quản không tốt, tiết lộ nội dung các chủ tử nói chuyện lại làm sao có thể quản lý cung điện khác. Liễu Quý Phi vừa mới phục quyền không bao lâu, nay đúng là thời điểm củng cố quyền lực, nếu truyền ra lời đồn loại này, không thể nghi ngờ là thương tổn nghiêm trọng với Liễu Quý Phi. Quý phi nương nương Bích Hà vắt hết óc suy tư, muốn biện giải vì Liễu Quý Phi, lại thật sự nghĩ không ra lý do, chỉ có thể hàm hồ nói, là nô tỳ nhớ sai rồi, không phải nghe các tỷ tỷ nói, là nô tỳ chính mình đoán. Nàng năm lần bảy lượt bị Bùi Nguyên Ca chỉ ra sai lầm, đã sớm khiến người nghi ngờ, lúc này lại lật lọng, làm cho độ tin cậy trong lời nàng nói càng suy giảm. Ánh mắt mọi người nhìn Bích Hà đa số đều là hoài nghi. Bích Hà cô nương trong chốc lát nói là nghe đại cung nữ Trường Xuân cung nói, trong chốc lát nói là chính mình đoán, bản cung thật sự không biết câu nào của Bích Hà cô nương mới đáng tin. Bùi Nguyên Ca thấy mọi người đều sinh lòng nghi ngờ, lại chuyển đề tài về quỹ đạo, đôi mắt như nước mùa thu trong suốt mang theo uy nghiêm vô hình, Bích Hà cô nương vừa mới nói Cửu Điện Hạ và Lý Tiểu Thư tình đầu ý hợp, chẳng lẽ cũng là chính mình đoán? Không phải, tuyệt đối không phải. Bích Hà lời thề son sắt nói, đây là nô tỳ chính tai nghe Lý Tiểu Thư nói. Nghe Lý Tiểu Thư nói, Bùi Nguyên Ca lại sâu sắc bắt được lỗ hổng trong lời nàng, mang chút châm chọc nói, thì ra Bích Hà cô nương chỉ là nghe Lý Tiểu Thư nói, liền nhận định Cửu Điện Hạ và nàng tình đầu ý hợp. Hay là Bích Hà cô nương từng chính tai nghe Cửu Điện Hạ nói như vậy. Hoặc là thấy Cửu Điện Hạ và Lý Tiểu Thư gặp gỡ. Hoặc là chỗ Lý Tiểu Thư có thể có lễ vật Cửu Điện Hạ tặng. Hoặc Lý Tiểu Thư từng đưa cho Cửu Điện Hạ lễ vật gì. Liên tiếp đặt câu hỏi, nhất thời làm Bích Hà ngơ ngác. Mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu tương, liên tục chảy xuống, nhưng nàng lại bất chấp lau, suy nghĩ mọi cách muốn tìm ra chứng cứ, chứng minh Cửu Điện Hạ xác thực tình đầu ý hợp với Lý Minh Tâm, bất đắc dĩ chuyện này vốn là hư cấu, căn bản không có chứng cứ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cắn răng nói, nô thì từng gặp qua Cửu Điện Hạ và Lý Tiểu Thư gặp gỡ, lúc ấy vẻ mặt Cửu Điện Hạ vô cùng dịu dàng, cũng thực thiệt tình đối đãi Lý Tiểu Thư. Nhưng mà nay chuyện ầm ĩ lớn như vậy, Cửu Điện Hạ sợ mất mặt, chỉ sợ sẽ không thừa nhận. Vốn là Lý Tiểu Thư mệnh khổ cuồng dại phó thác sai người, nay chỉ sợ không thể trông cậy vào, nô tỳ cũng không dám cưỡng cầu gì nữa, cho dù Lý Tiểu Thư có kết cục gì, nô tỳ sẽ theo nàng đến cùng, xem như trả ân tình Lý Tiểu Thư dành cho nô tỳ. Nói xong, liền nức nở khóc lên, vẻ mặt ai huyền động lòng người. Nếu ngay từ đầu nàng cứ nói chuyện như vậy, có lẽ người khác còn có thể đồng tình nàng, đồng tình Lý Minh Tâm, đau mắng Vũ Hoàng Mặc thay lòng đổi dạ, nhưng sau khi Bùi Nguyên Ca kéo tơ lột kén dò hỏi, Bích Hà lần lượt lộ ra sơ hở, đã khiến mọi người nghi ngờ, lúc này lại nghe nàng nói thế, liền nhận ra không đúng. Bích Hà căn bản không có chứng cứ chứng minh Cửu Điện Hạ xác thực tình đầu ý hợp với Lý Minh Tâm, chỉ nói chính mình nhìn thấy, lại không dám đối chất với Cửu Điện Hạ, vì chính mình tìm đường lui, nếu không phải chột dạ, làm sao có thể như thế. Nếu Cửu Điện Hạ và Lý Minh Tâm thật sự tình đầu ý hợp như nàng nói, làm sao có thể một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bích Hà cô nương không có chứng cơ có thể chứng minh Cửu Điện Hạ tình đầu ý hợp với Lý Tiểu Thư, nhưng mà bản cung lại có thể chứng minh đối với Lý Minh Tâm, xưa nay Cửu Điện Hạ đều tôn trọng mà xa cách chưa bao giờ từng có nửa phần tâm tư. Bùi Nguyên Ca lời nói trầm ổn, nói năng khí phách, lúc trước Lý Tiểu Thư vào cung thăm hỏi Thất Điện Hạ từng được Thất Hoàng Tẩu dẫn dắt đến Xuân Dương Cung rất nhiều lần, toàn bộ người trong Xuân Dương Cung có thể chứng minh Cửu Điện Hạ vô cùng thủ lễ với Lý Tiểu Thư, không có nửa điểm vượt qua. Đám người Từ Uyển đã sớm nhịn không được nghe vậy lập tức ra tiếng, không sai, chúng ta đều thấy rành mạch, ngay cả nói chuyện Cửu Điện Hạ cũng chưa nhiều lời nửa câu với Lý Tiểu Thư. Hạ nhân Xuân Dương Cung chung quanh nhất thời đều phụ họa. Cửu Hoàng Tử Phi nói Cửu Điện Hạ thủ lễ với Lý Tiểu Thư, đó là ngài còn nói tránh, không muốn nói xấu người khác. Nếu bảo nô thì nói, đâu chỉ là thủ lễ, căn bản chính là lạnh lùng. Thanh Đại đầy mặt giận dữ nói, cho dù ta chỉ là một nô thì cũng biết cái gì gọi là thể diện, nhưng Lý Tiểu Thư thì sao? Cô nương ra 16-17 tuổi cũng không biết kiêng dè, mỗi lần đến đều chui vào phòng ngủ của Hoàng Tử Phi, hơn nữa chuyên chọn lúc Cửu Điện Hạ hồi cung dùng bữa, có đôi khi ở mãi đến nửa đêm cũng không chịu đi. Nhưng Cửu Điện Hạ ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý nàng, mệt nàng còn trơ mặt dây dưa. Hoàng tử phi nhà ta phúc hậu, nhẹ giọng khuyên bảo, nàng lại không để ý, mỗi lần đều là Cửu Điện Hạ tức giận mở miệng đuổi khách. Nàng lại không biết xấu hổ tự nhận tình đầu ý hợp với Cửu Điện Hạ, da mặt thật dày. Mộc Tê cũng cười lạnh nói, khi đó nàng mặt dày mày dạn đến Xuân Dương Cung, đối với Hoàng tử Phi thì bất kính, mắt lạnh đối đãi, gặp Cửu Điện Hạ liền mặt mày hớn hở, tưởng chúng ta đều là đồ ngốc, nhìn không ra nàng có tâm tư gì hay sao. Ngay cả Sở Quỳ xưa nay không nhiều lời cũng thản nhiên nói, tại Thọ Yến ở Liễu Phủ, Lý Tiểu Thư cắn chặt thọ lễ Hoàng tử Phi nhà ta tặng không buông, ở Triều Ngọc Các lại cố ý muốn cướp trang sức Hoàng tử Phi nhà ta, nhìn chúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Tiểu Thư nhớ Hoàng tử Phi một lòng say mê Cửu Điện Hạ, khuyên Cửu Điện Hạ nhớ thanh danh, thoái nhượng kiềm chế. Đây quả thực là chuyện cười lố bịch nhất ta từng nghe. Bốn nha hoàn nói xong, tất cả mọi người bên cạnh đều gật đầu. Khi đó Lý Minh Tâm thường xuyên đến Xuân Dương Cung dây dưa, hạ nhân Xuân Dương Cung đều xem ở trong mắt. Mà chuyện trên Thọ Yến ở Liễu Phủ và Triều Ngọc Các lại được đồn rất rộng, vốn mọi người còn nghi hoặc vì sao Lý Minh Tâm cắn chết Cửu Hoàng tử Phi không buông, hiện tại nghe lời này nhất thời hiểu được, không ngờ chính là Lý Minh Tâm xem trọng Cửu Điện Hạ, mặt dày mày dạn dây dưa, kết quả Cửu Điện Hạ không để ý tới nàng, nàng liền truyền rời tức giận lên người Cửu Hoàng tử Phi. Chuyện này căn bản chính là Lý Minh Tâm đơn độc tương tư. Hơn nữa, Lý Minh Tâm vốn cuồng vọng tự đại lai thích khoe khoang, nếu nàng thực sự tình đầu ý hợp với Cửu Điện Hạ, chỉ sợ sớm ồn ào trên đời này đều biết, làm sao có thể ẩn nhẫn không phát. Được Bùi Nguyên Ca dẫn đường, mọi người dần dần nhận thấy được Bích Hà dị thường, lại nghe đám người Từ Uyển nói, kết hợp chính mình hiểu biết và phán đoán, vì thế càng nhiều người khuynh hướng tin tưởng là Lý Minh Tâm không biết nhục nhã, dây dưa Cửu Điện Hạ. Nhìn tình hình trước mắt, Bích Hà lập tức mộng. Vốn nghĩ đến, sau khi xảy ra chuyện, cho dù như thế nào Lý Minh Tâm là nữ tử, luôn ở thế yếu, dễ dàng khiến cho mọi người đồng tình, hơn nữa ở đây đa số là nữ tử càng thêm dễ dàng mềm lòng. Nàng lại biên một chuyện xưa thảm thiết, nói Lý Tiểu Thư và Cửu Điện Hạ giống như đôi uyên ương khổ vì tình, nói vậy có thể khiến cho mọi người càng thêm đồng cảm, đầu mâu dư luận chuyển hướng Bùi Nguyên Ca. Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại dẫn đường mọi người tập trung đến sai lầm của Lý Minh Tâm, ngược lại phủi sạch sẽ nàng và Cửu Điện Hạ. Mắt thấy tình hình không ổn, lại tiếp tục nghị luận chỉ sợ hướng gió sẽ hoàn toàn chuyển biến, Liễu phu nhân vội vàng ra mặt hòa giải, thở dài nói thôi thôi, nay ván đã đóng thuyền, lại đi truy cứu nguyên nhân cũng vô dụng. Cho dù như thế nào, hiện tại Lý Tiểu Thư sợ là đã thất thân cho Cửu Điện Hạ, thế đạo vốn hà khắc với nữ nhi gia, nay Lý Tiểu Thư mất trong sạch, trừ bỏ gả vào Xuân Dương Cung cũng không có phương pháp khác. Chung quy là một tính mạng, Cửu Hoàng tử phi đại phát từ bi đi. Huống chi, bà dừng một chút như cười như không nói, Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng tử phi thành hôn đã gần nửa năm, lại vẫn không thấy Cửu Hoàng tử phi có thai, không phải là bị thương thân thể, không dễ có thai đó chứ. Nếu là như thế, vẫn nên sớm cho Cửu Điện Hạ nạp thiếp sinh con nối dõi. Dù sao nữ tử nên lấy rộng lượng nhu hòa làm chuẩn mực, xem sinh con nối dòng là nhiệm vụ hàng đầu, phải rộng lượng, không thể ghen tị. Cửu Hoàng tử phi thiếp thân nói có đúng không? Lời này đầu tiên là lấy thân phận nữ tử, gợi lên đồng tình của nữ tử ở đây, sau đó là lấy tội ghen tị áp chế, bức Bùi Nguyên Ca thu nhận Lý Minh Tâm. Nếu không, Bùi Nguyên Ca chính là tọa thực ghen tị, chính là phạm vào một trong thất suất. Dù sao, Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ ân ái tình thâm tất nhiên là giai thoại, nhưng xem trong mắt chúng phu nhân trong nhà có thiếp thất con vợ kế thứ nữ, làm sao không phải một loại chói mắt đau đớn. Hơn nữa, nay Cửu Điện Hạ tiền đồ rộng mở, không biết có bao nhiêu người muốn mượn kết hôn leo lên Cửu Điện Hạ, mưu tiền đồ, nếu Bùi Nguyên Ca cố ý không cho phép Cửu Điện Hạ lập sườn phi nạp thiếp, tâm tư những người này chẳng phải là giò trúc mốc nước. Quả nhiên, rất nhiều phu nhân ở đây nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhất thời đứng về phe Liễu phu nhân. Bọn họ cũng có con gái, có người còn vô cùng mỹ mạo, nếu Lý Minh Tâm có thể gả vào Xuân Dương Cung, sau này Bùi Nguyên Ca không thể cự tuyệt nữ tử khác vào cung, cứ như vậy con gái mình chẳng phải có cơ hội sao. Lúc trước tính cách Cửu Điện Hạ quái đản như vậy, ai có thể ngờ hắn thế nhưng yêu thương thê tử đến thế. Nếu phần ân sủng này có thể rơi xuống con gái nhà mình, chẳng phải cha huynh sẽ thăng chức rất nhanh sao. So với vừa rồi Bích Hà tranh thủ đồng tình, thủ đoạn lôi kéo ích lợi cao minh hơn rất nhiều, nhất thời có người bắt đầu phụ họa Liễu phu nhân. Bùi Nguyên Ca mắt lạnh nhìn những người này, biết rõ ràng tâm tư bọn họ chẳng qua là muốn cài người vào Xuân Dương Cung, bán nữ cầu vinh thôi. Nay nàng chưa có thai, những người này sẽ lấy con nối dòng làm văn, nếu nàng có thai, những người này lại sẽ nói nàng hoài thai không thể hầu hạ Hoàng Mặc, hẳn nên săn sóc rộng lượng, vì Hoàng Mặc lập sườn phi nạp thiếp dù sao như thế nào cũng có thể tìm lý do. Nhưng nàng cố tình sẽ không cho bọn họ như ý. Thì ra quy củ Liễu phủ là như vậy, thành hôn nửa năm chưa có thai, đó là thân mình bị hao tổn, không thể sinh con. Cũng khó trách dưới gối Liễu phu nhân là thứ trưởng nữ, Liễu nhị tiểu thư chính là thứ nữ. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ vạch trần Liễu phu nhân vết sẹo. Nghe vậy, Liễu phu nhân quả nhiên biến sắc, thiếp thất thứ nữ làm sao không phải cây gai trong lòng bà, bị Bùi Nguyên Ca châm chọc như vậy, làm sao có thể chịu nổi. Làm thê tử của người tự nhiên nên rộng lượng, lúc ấy thiếp thân vào phủ một năm chưa có thai, thiếp thân cũng suy nghĩ vì Liễu phủ con nối dòng. Cứ việc trong lòng đau đớn, Liễu phu nhân vẫn chấp nhận vì đại cục miễn cưỡng nói, huống chi ngài là hoàng tử phi của Cửu Điện Hạ, trong hoàng thất con nối dòng quan trọng, cửu hoàng tử phi càng nên khoan dung rộng lượng mới đúng. À, thì ra Liễu phu nhân vào phủ một năm sau mới cho Liễu đại nhân nạp thiếp, không phải nửa năm. Bùi Nguyên Ca bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Đại lúc này nói tiếp, vừa rồi nghe Liễu phu nhân nói lời lẽ chính đáng, tự nhận chính mình hiền lương thục đức, nô thì còn tưởng ngài hiền lành đến mức vừa mới vào cửa liền cho Liễu đại nhân nạp thiếp, thì ra là một năm sau mới nạp thiếp. Nhưng nay hoàng tử phi nhà ta gả lại đây mới nửa năm, ngài liền vội vàng muốn hoàng tử phi nhà ta nạp thiếp cho Cửu Điện Hạ, Liễu phu nhân ngài thật đúng là khoan dung đãi mình, nghiêm khắc với người. Bị Thanh Đại trào phúng, vẻ mặt Liễu phu nhân nhất thời đỏ bừng, nói thiếp thân cũng là quan tâm Cửu Điện Hạ mới có thể sốt ruột. Lập tức nhận thấy được không đúng, trầm mặt quát Thanh Đại, nói gì thì nói, ta cũng là triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi chẳng qua là một nữ quan nho nhỏ cũng dám giáo huấn ta. Cửu hoàng tử phi, ngài chính là như vậy quản giáo nha hoàn bên cạnh sao? Thì ra Liễu phu nhân cũng biết thân phận phẩm cấp khác nhau sao? Bản cung còn tưởng rằng Liễu phu nhân đã quên chứ? Bùi Nguyên Ca cười lạnh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo như băng, bản cung cũng muốn hỏi, Liễu phu nhân là phẩm cấp gì? Bản cung là phẩm cấp gì? Khi nào thì đến phiên Liễu phu nhân quản chuyện của bản cung? Liễu phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được. Bùi Nguyên Ca là hoàng tử phi, là người trong hoàng thất, mà chính mình chỉ là triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, làm sao có thể nhúng tay chuyện của Bùi Nguyên Ca? Lập tức nói, thiếp thân cũng chỉ là thấy chuyện bất bình, nhịn không được nói vài câu mà thôi. Này Lý tiểu thư đã thất thân với Cửu Điện Hạ, đường đường con gái quan viên triều đình, cửu hoàng tử phi cần cho một câu công đạo mới phải. Chẳng lẽ mới vừa rồi lời bản cung nói Liễu phu nhân không nghe rõ sao? Bùi Nguyên Ca đè thấp giọng, mang theo uy nghi khôn kể, cho tới bây giờ Cửu Điện Hạ luôn vô tình với Lý tiểu thư, cho dù nay trong phòng thực xảy ra chuyện, cũng là Lý tiểu thư dùng thủ đoạn gây ra, Cửu Điện Hạ chắc chắn không có khả năng để ý tới nàng. Ra chuyện như vậy, đáng lẽ Lý phu nhân và Lý đại nhân nên cho bản cung và Cửu Điện Hạ một lời công đạo mới đúng. Liễu phu nhân khen ngược quan tâm Cửu Điện Hạ như vậy, lại bức bách bản cung cho Lý tiểu thư một lời giải thích. Xin hỏi Liễu phu nhân, nếu nha hoàn quý phủ không biết cảm thấy thẹn leo lên giường chủ tử, Liễu phu nhân cũng sẽ rộng lượng cho các nàng một lời công đạo sao? Liễu phu nhân nhất thời lại bị nghẹn nói không ra lời. Chuyện này không giống vừa rồi, việc nạp thiếp bà còn có thể che giấu nói chính mình rộng lượng, nhưng nha hoàn vọng tưởng leo lên giường chủ tử cho dù ở phủ nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, nếu bị bắt quả tang tất nhiên phải đánh chết. Nếu ngay cả nha hoàn phản chủ như vậy đều cho toại nguyện, ngày sau tất nhiên sẽ hình thành tiền lệ, biến thành trong phủ chướng khí mù mịt. Bà lần nữa muốn bỏ qua chuyện Lý Minh Tâm thất lễ thất đức, nhưng không nghĩ tới, nói mấy câu lại bị Bùi Nguyên Ca kéo trở về. Bùi Nguyên Ca rất giảo hoạt, cửu hoàng tử phi cần gì cố ý nói sang chuyện khác. Ngài rõ ràng chính là ghen tị, không muốn cửu điện hạ nạp thiếp. Liễu phu nhân đơn giản xé rách mặt nói trắng ra cửu hoàng tử phi, ghen tị chính là phạm vào thất suất, ngài cân nhắc rồi làm đi. Đây là trắng trợn uy hiếp, mà suy xét vì ích lợi, vì làm cho Lý Minh Tâm trở thành người tiên phong vào Xuân Dương Cung làm thiếp thế nhưng cũng có không ít người phụ họa. Ổn giật lan tức giận đến mặt đỏ bừng, cũng không cố kỵ Bùi Nguyên Ca cản lại quát các ngươi còn cần mặt mũi hay không. Lý Minh Tâm dùng thủ đoạn muốn chửi bới cựu điện hạ, tổn hại danh dự cựu điện hạ, là nàng đức hạnh có mệt có quan hệ gì tới Nguyên Ca đâu. Các ngươi không truy cứu đầu sỏ gây nên, ngược lại ở đây bức Nguyên Ca thu nhận Lý Minh Tâm. Đây là đạo lý gì? Nếu hôm nay Nguyên Ca thật sự thu nhận Lý Minh Tâm, có phải sau này con gái nhà các ngươi cũng bắt đầu tình đầu ý hợp với cựu điện hạ hay không? Đều là triều đình cáo mệnh, không cần vì nhất thời vàng đỏ nhọ lòng son, ngay cả thể diện mấy đời cũng không để ý. Nàng nói vô cùng bén nhọn, nhất thời khiến rất nhiều người mặt đỏ tai hồng. Mà ở đây cũng có người vô cùng nghiêm cẩn đoan trang, vốn đã cảm thấy Liễu phu nhân và những người đó càng nói càng không ra gì, chính là cố kỵ Liễu thị, không dám công khai phản bác, nay thấy Ôn Giật Lan mở miệng, cũng đều phụ họa, trong lúc nhất thời đè ép đám người Liễu phu nhân. Đúng lúc này, trên mặt Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên lộ ra ý cười kỳ quái. Liễu phu nhân, bà luôn miệng nói Lý Minh Tâm thất thân với cựu điện hạ, chẳng lẽ bà tận mắt thấy sao? Bùi Nguyên Ca chậm rãi mở miệng, nay cửa phòng đóng chặt, ai cũng không biết đến tột cùng trong phòng là tình hình gì, bà nói như vậy có phải còn quá sớm hay không? Chê cười, cựu điện hạ và Lý tiểu thư trai đơn gái chiếc ở chung một phòng lâu như vậy, vừa rồi trong phòng lại truyền ra tiếng nữ tử đứt quãng rên rỉ, nếu không phải Lý tiểu thư thất thân với cựu điện hạ còn có thể là chuyện gì? Liễu phu nhân phản bác, đến lúc này cửu hoàng tử phi còn muốn lừa mình dối người, thật là buồn cười. Mà lời Bùi Nguyên Ca nói, không chỉ Liễu phu nhân, ngay cả Ôn Giật Lan và đám người Từ Uyển cũng đều khó hiểu. Nếu Lý Minh Tâm không thành công, ngoài phòng náo nhiệt ầm ĩ như vậy, cựu điện hạ nên sớm đi ra mới đúng, làm sao có thể vẫn không có động tĩnh gì. Hơn nữa trong phòng xác thực truyền đến nữ tử hỗn loạn đau đớn rên rỉ, 89 phần 10 là cựu điện hạ bị tính kế. Vì sao Bùi Nguyên Ca còn nói như vậy? Không phải bản cung lừa mình dối người, mà là Bùi Nguyên Ca vẫn như cũ cười đến quỷ dị, bản cung tin tưởng cựu điện hạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy. Nếu Liễu phu nhân không tin, không ngại bản thân vào xem. Quên đi, Liễu phu nhân vẫn là đừng đi vào, miễn cho nàng cố ý dừng lại, sâu kín thở dài. Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca chắc chắn, tâm tư Liễu phu nhân lập tức không yên. Chẳng lẽ thực sự có duyên cớ gì? Không, nhất định là Bùi Nguyên Ca lừa mình dối người. Liễu phu nhân nói cho chính mình, có người tận mắt thấy cựu điện hạ vào phòng này, vẫn luôn không đi ra, trong phòng lại có tiếng nữ tử rên rỉ, hiển nhiên là thành chuyện. Nghĩ đến đây, bà chắc chắn nói, một khi đã như vậy, thiếp thân liền vào xem. Cho dù như thế nào, Lý tiểu thư cũng là đích nữ quan gia, chuyện này cần phải có một câu công đạo mới được, cửu hoàng tử phi không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào, đi về phía phòng ngủ trong điện. Tất cả mọi người có chút tò mò nhìn vào trong, lại chỉ có thể nhìn thấy nghênh diện bình phong lớn bằng gỗ lim khắc mai lan trúc cúc che nghiêm kín tình hình bên trong, một chút cũng không thấy rõ. À, đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Liễu phu nhân, vô cùng thê lương, lập tức là một tiếng phanh vật nặng rơi xuống đất. Cứu cứu mạng a, tiếng kêu cứu đứt quãng từ bên trong truyền đến, đau đớn đến mức đổi giọng, nếu không phải tất cả mọi người tận mắt thấy Liễu phu nhân đi vào, ai cũng không nhận ra đây là giọng của Liễu phu nhân. Bùi Nguyên Ca thở dài, phân phó, đi mời thái y lại đây đi. Biến cố bất thình lình càng làm cho người ngoài điện tò mò, hơn nữa có mấy người quan hệ chặt chẽ với Liễu phu nhân vội vã muốn vào xem xét tình hình, bởi vậy như ong vỡ tổ chen vào. Bùi Nguyên Ca xa xa nhìn, bỗng nhiên mở miệng nói, các vị phu nhân, bản cung khuyên các ngươi nên chậm rãi đi vào, hơn nữa tốt nhất đừng vào nội thất miễn cho gặp bất trắc, đến lúc đó đừng trách bản cung không cảnh báo trước. Nghe lời Bùi Nguyên Ca nói, liên tưởng đến Lý phu nhân kêu thảm thiết, mọi người nhất thời cẩn thận nghe theo Bùi Nguyên Ca đề nghị. Nguyên Ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muội biết cái gì sao? Giữa cựu điện hạ và Lý Minh Tâm không xảy ra việc gì, đúng không? Thật sự là quá tốt. Ổn Giật Lan thực lo lắng bởi vì chuyện này, Nguyên Ca và cựu điện hạ sẽ sinh hiềm khích. nhưng hiện tại xem bộ dáng Bùi Nguyên Ca chắc chắn, giống như rõ ràng tình hình bên trong, mà Lý Minh Tâm hẳn không chiếm được tiện nghi, nhất thời hoan hô nhảy nhót, chúng ta mau vào xem sao lại thế này. Bùi Nguyên Ca lại giữ tay nàng, dặn dò, đi theo bên người muội, đừng vào gần quá. Nghe được lời Bùi Nguyên Ca dặn dò, Ôn Dật Lan, Từ Uyển và Sơ Quỳ trong giây lát hình như nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt xẹt qua một chút giật mình, cũng đại khái đoán được tình hình hiện nay của Lý Minh Tâm, không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, ai kêu Lý Minh Tâm ý định bất chính, lại muốn bỏ thuốc cừu điện hạ, bỏ lên giường cừu điện hạ, nàng xứng đáng có kết cục như vậy. Liễu phu nhân kia cũng giống vậy, Lý Minh Tâm làm chuyện hèn hạ như vậy, Liễu phu nhân còn bức hoàng tử phi thu nhận Lý Minh Tâm, xứng đáng bị cừu điện hạ giáo huấn. Mọi người chậm rãi tiến vào thiên điện, nhìn thấy tình hình trước mắt nhất thời chấn động. Chỉ thấy trên nền gạch trơn bóng như mới gần bình phong, một nữ tử nằm đó, tóc mai tán loạn, thân thể có chút vặn vẹo, hình như đã ngất đi, vẻ mặt lại vẫn thống khổ, đúng là Lý Minh Tâm. Quần áo của nàng vẫn hoàn hảo, hiển nhiên căn bản không xảy ra chuyện gì ái muội, mà cách nàng không xa, Liễu phu nhân đồng dạng nằm trên mặt đất, đỡ eo lưng không ngừng rên gì, cũng là động cũng không dám động một chút. Lại nhìn lại bên trong, chỉ thấy cựu điện hạ một thân quần áo đỏ, đứng trong phòng bát bảo khắc chăm sóc hoa cỏ, lưng dựa vào tường, đang cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn thoạt nhìn giống như là thanh tỉnh, nhưng đôi mắt tối tăm nhìn không thấy một tia ánh sáng, lại giống như căn bản không nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt tối tăm như mãnh thú trong đêm khuya giữa rừng già, lạnh như băng, bạo ngược cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, làm người ta không rét mà run. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng thật ra nhìn bộ dáng Liễu phu rên gì ngâm ngâm đứt quãng, mọi người xem như biết lúc trước tiếng nữ tử than nhẹ từ đâu mà đến. Chắc là khi Lý Minh Tâm té ngã thống khổ rên gì, lại bị mọi người nghĩ lầm là tiếng khi hoan hào. Sau đó bởi vì thương thế quá nặng, hôn mê cho nên không lên tiếng nữa. Nhìn thấy Lý Minh Tâm sống chết không rõ, tim Lý phu nhân như bị đao cắt, đau đớn hô tâm nhi muốn nhào qua xem. Lý phu nhân, bản cung khuyên ngươi không cần đi qua. Nếu không, chỉ sợ ngươi cũng giống lệnh ái đấy. Bùi Nguyên Ca hợp thời nói, ngược lại đón nhận ánh mắt Liễu phu nhân, thở dài nói, vừa rồi Liễu phu nhân luôn miệng nói quan tâm cựu điện hạ, nếu ngươi thực quan tâm cựu điện hạ, nên biết cựu điện hạ có tật cũ, một khi phát sốt hôn mê hoặc là thần trí không rõ, sẽ giống như vậy, căn bản không nhận ra người trước mắt, chỉ dựa vào bản năng, mặc kệ ai tới gần hắn đều sẽ bị hắn công kích. Không ít người trong cung đều biết tật cũ này của cựu điện hạ, Liễu phu nhân lại nhìn cựu điện hạ từ nhỏ lớn lên, chẳng lẽ không biết sao? Nàng vừa nói, trong đám người có mặt cũng có người quan hệ chặt chẽ với hoàng thất lập tức đều nhớ đến chuyện này. Dù sao tật số này của Vũ Hoàng mặc quá mức rõ ràng, mỗi lần bị sốt cao hoặc là thần trí không rõ đều phát tác, tuổi nhỏ còn dễ áp chế, tuổi càng lớn, võ nghệ càng cao cường, càng không thể áp chế, mỗi lần đều gây ra động tĩnh rất lớn, có thể nói cơ bản mọi người trong hoàng cung đều biết. Chẳng qua 3 năm này, cựu điện hạ hình như rất ít phát tác, bởi vậy tất cả mọi người dần dần quên đi. Cũng khó trách Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân sẽ lâm vào tình hình trước mắt. Hơn nữa thật đúng là tự làm bậy không thể sống, Lý Minh Tâm lại dám bỏ thuốc cừu điện hạ, muốn thừa dịp cừu điện hạ thần trí không rõ gạo nấu thành cơm, không ngờ cừu điện hạ có tật cổ quái như vậy, Lý Minh Tâm vừa tới gần cừu điện hạ chẳng lẽ không ra tay sao? Với võ công của cừu điện hạ, chỉ sợ Lý Minh Tâm căn bản không tới gần đã bị đá bay, làm sao có thể gạo nấu thành cơm? Nếu cựu điện hạ thần trí thanh tỉnh căn bản sẽ không để ý tới Lý Minh Tâm, nhưng nếu cựu điện hạ bị Lý Minh Tâm bỏ thuốc thì chính là tình hình trước mắt. Khó trách vừa rồi cựu hoàng tử phi chắc chắn như vậy, giữa cựu điện hạ và Lý Minh Tâm không có khả năng xảy ra ái muội. Từ Uyển và Thanh Đại đều đã gặp qua bộ dáng Vũ Hoàng mặc phát tác, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, nhưng vừa nhìn thấy tư thái Vũ Hoàng mặc như vậy lập tức liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Cũng có người lần đầu tiên nghe nói Vũ Hoàng mặc có tật cũ này. Cảm thấy giống như đang nói nhảm mà thôi, bởi vậy tò mò muốn đi qua, kết quả vừa mới động, liền thấy ánh mắt cựu điện hạ vòng lại đây, tràn ngập âm lãnh, giống như mắt quỷ từ địa ngục minh giới đi ra, kinh tâm động phách, làm người ta nửa điểm cũng không dám nhúc nhích, lại nhìn kết cục của Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân, lúc này mới tin tưởng. Cửu hoàng tử phi, trước mắt làm sao bây giờ? Lý phu nhân lo lắng nói, con của bà còn nằm ở đằng đó, sống chết không rõ. Lúc này, bốn người Từ Uyển bỗng nhiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nở nụ cười. Hoàng mặc, mọi người ở đây đều không biết làm sao, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên mở miệng, mềm nhẹ kêu từng bước một đi về phía Vũ Hoàng mặc, lập tức khiến mọi người một trận kinh hô, trên đất còn nằm hai người bị thương nặng, chẳng lẽ cửu hoàng tử phi còn không biết lợi hại. Lại dám như vậy đi qua, chẳng lẽ không sợ bản thân trở thành người thứ ba bị cửu điện hạ đá bay sao? cũng có người không thích Bùi Nguyên Ca vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy nàng tự tìm đường chết. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc là, ánh mắt Vũ Hoàng Mặc vốn tối tăm huyết lệ, nghe được giọng của Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt lại hơi động giống như cố gắng muốn nhận ra người trước mắt, cả người bạo ngược và sát ý nhất thời có chút tiêu tán. Hắn chuyển hướng Bùi Nguyên Ca, đôi mắt như trước tối tăm mà mờ mịt, vẻ mặt lại đột nhiên sinh động hơn rất nhiều, nhẹ giọng hỏi, là Nguyên Ca sao? Là ta, Hoàng Mặc. Bùi Nguyên Ca dịu dàng đáp, từng bước đi qua. Nàng chậm rãi đến gần, nhưng Vũ Hoàng Mặc không có chút động tĩnh, mãi đến khi nàng nhẹ nhàng vươn tay cầm tay hắn, Vũ Hoàng Mặc lập tức dùng sức một cái ôm Bùi Nguyên Ca vào lòng, cảm giác được hơi thở quen thuộc, hắn rốt cuộc an tâm, mỉm cười nói, Nguyên Ca, là nàng. Lập tức như sợi dây căng chặt đột nhiên giãn ra, yếu đuối vô lực tê liệt ngã trên người Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca sớm có chuẩn bị, cố gắng đỡ hắn đến giường bên cạnh, đặt hắn nằm xuống. Mọi người chung quanh thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Nhìn biểu tình những người đó, Thanh Đại kiêu ngạo nói, những lúc Cửu Điện Hạ thần trí không rõ, ai cũng không thể tới gần hắn, chỉ có Hoàng tử phi nhà ta có thể. Nàng không nói gì khác nhưng ý ngoài lời mọi người đều hiểu được. Biểu hiện khi vô ý thức có lẽ là chân thực nhất, Cửu Điện Hạ phòng bị bất luận kẻ nào, lại duy độc không phòng bị Cửu Hoàng tử phi. Bởi vì, đó là người hắn tin tưởng nhất. Có một màn này, từ nay về sau, không còn bất luận kẻ nào có thể nghi ngờ tình cảm giữa Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng tử phi. Ai cũng không thể, nhìn Lý Minh Tâm và Liễu Phu Nhân rên rỉ than thở không ngừng nằm dưới đất, lại nhìn Bùi Nguyên Ca ngồi ngay ngắn bên giường, vì Cửu Điện Hạ dịch góc chăn, nhất thời trong đầu mọi người đều hiện ra một ý niệm kỳ quái, hình như trên đời này, rốt cuộc giữa Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng tử phi không dung bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được địa vị Cửu Hoàng tử phi trong lòng Cửu Điện Hạ. Ý thức được điểm ấy, những người vốn còn muốn đưa con gái vào Xuân Dương cung lập tức đều đánh mất ý niệm. Cho dù muốn bán nữ cầu vinh cũng phải còn mạng để cầu đến vinh mới được. Xem tình hình trước mắt, Cửu Điện Hạ không gật đầu, ai cũng không thể dùng thủ đoạn để vào Xuân Dương cung, cho dù đi vào cũng không có khả năng được sủng ái, ngược lại ngại mắt Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng tử phi, tội gì đang yên lành lại đắc tội người ta. Nghĩ sâu xa một chút, Cửu Điện Hạ có tật xấu này, Cửu Hoàng tử phi muốn mượn đao giết người rất dễ dàng, ngay cả cớ cũng không cần tìm. Trước mắt Lý Minh Tâm và Liễu Phu Nhân không phải ví dụ có sẵn sao. Không bao lâu sau, Thái Y vội vàng tới, dù sao ông cũng là lão Thái Y từng được lệnh trị liệu thật cũ của Vũ Hoàng Mặc, cuối cùng ra kết luận là quán tính cho phép, không thuốc nào có thể trị. Bởi vậy, chỉ nhìn tình hình trước mắt, ông liền đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ngồi bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, lão Thái Y giật mình ngạc nhiên, đã có người bị thương thuyết minh Cửu Điện Hạ lại phát tác theo lý thuyết. Hoặc chờ đến khi hắn kiệt sức, hoặc chỉ có thể dùng vũ lực áp chế, nhưng tình hình trước mắt thoạt nhìn cũng không giống, vậy sao Cửu Điện Hạ có thể an tĩnh lại? Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Hoàng tử phi? Lão Thái Y âm thầm đoán, quỳ xuống nói, ti chức bái kiến Cửu Hoàng tử phi. Thái Y không cần đa lễ. Bùi Nguyên Ca vội phất tay, ý bảo ông tiến lên bắt mạch cho Vũ Hoàng Mặc. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca bình yên vô sự ngồi bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, lão thái y cố lấy dũng khí, chậm rãi tới gần, cũng không thấy Cửu Điện Hạ có động tĩnh, thế này mới thoáng an tâm bắt mạch chẩn đoán, một lát sau nói Cửu Hoàng tử phi không cần lo lắng, Cửu Điện Hạ chỉ là trúng thuốc mê, bởi vậy hôn mê mà thôi, cũng không có gì đáng lo ngại, đợi cho thuốc hết tác dụng liền không việc gì. Nếu Cửu Hoàng tử phi lo lắng, ti chức cũng có thể mở phương thuốc, mau chóng giải trừ dược tính. Làm phiền thái y. Bùi Nguyên Ca ôn thanh nói, còn có nước trà bên kia thỉnh Thái Y xem xét xem có bị hạ thuốc hay không. Thái Y nghe lời đi qua, lấy nước trà đặt dưới mũi người ngửi, lại dính một chút chấm lên miệng nếm nếm, gật đầu nói Cửu Hoàng tử phi đoán không sai, nước trà xác thực bị bỏ thuốc, dược tính giống với thuốc trong cơ thể Cửu Điện Hạ. Nếu đã biết trúng thuốc gì liền rất dễ làm, đợi ti chức mở phương thuốc, chỉ một liều liền có thể giải trừ dược tính. Nói xong, lập tức rồng bay phượng múa bắt đầu viết phương thuốc. Đợi cho có người cầm phương thuốc đi nấu, Lý Phu Nhân mới sợ hãi bước lên, đỏ hồng mắt nói còn thỉnh Thái Y chẩn đoán cho tâm nhi nhà ta. Thái Y lại nhìn Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói chẩn đoán cho Liễu Phu Nhân trước đi. Mặt khác phái người đi thông chi Quý Phi nương nương một tiếng, cũng để người của Liễu Phủ biết. Đang nói chuyện bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo, Hoàng thượng giá lâm, Quý Phi nương nương giá lâm. Còn đang dư âm, Hoàng đế đã sải bước tiến vào, nhìn thấy trong phòng vây quanh một vòng người. Lại nhìn Lý Minh Tâm và Liễu Phu Nhân nằm trên đất cùng với Vũ Hoàng Mặc hôn mê bất tỉnh, mày đã gắt gao nhíu lại, lớn tiếng quát hỏi, đây là có chuyện gì? Liễu Quý Phi đi theo phía sau ông nhìn thấy tình hình trước mắt nhất thời chấn động. Nàng cũng vô cùng hiểu rõ Vũ Hoàng Mặc lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra thầm kêu tính sai. Lần này thiết kế vốn là nàng an bài, nàng đã sớm biết tâm tư Lý Minh Tâm, vì phá hủy hôn sự giữa Lý Minh Tâm và Thương Úc Cẩn, cố ý thường xuyên tuyên triệu Lý Minh Tâm vào cung, không giấu vết lộ ra mâu thuẫn gay gắt giữa nàng và Bùi Nguyên Ca, dẫn bạo tâm tư Lý Minh Tâm đối với Vũ Hoàng Mặc, sau đó lệnh cho cung nữ khuyến khích Lý Minh Tâm làm ra chuyện hôm nay. Mà phương diện khác, nàng đã sớm phái người âm thầm giải lời đồn Lý Minh Tâm và Vũ Hoàng Mặc, đợi cho chuyện thành, liền lập tức ầm ĩ truyền khắp, đến lúc đó chẳng những có thể hủy hôn sự giữa Lý Minh Tâm và Thương Úc Cẩn, còn có thể bôi nhọ Vũ Hoàng Mặc. Nhưng ngàn tính vạn tính, nàng lại quên mất tật xấu của Vũ Hoàng Mặc một khi thần trí không rõ liền lục thân không nhận. Từng bước sai, từng bước sai. Nhưng mà cho dù như thế nào, cuối cùng vẫn hủy được việc Lý Minh Tâm liên hôn, coi như một cái thu hoạch. Liễu Quý Phi tự mình an ủi, bỗng nhiên liếc mắt thấy Liễu Phu Nhân nằm trên mặt đất, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, Liễu Phu Nhân, tẩu làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Vì sao Phu Nhân của Liễu Cẩn Nhất cũng bị thương? Này Liễu Cẩn Nhất đã bị cấm túc, nếu Liễu Phu Nhân lại xảy ra chuyện, chẳng phải Liễu Phủ sẽ bị vợ chồng Liễu Hằng Nhất độc bá sao? Mọi người trên tiệc chiêu đãi đều đi theo hoàng đế đến đây, nhân vật chính Thương Úc Cẩn cũng có mặt. Nhìn Lý Minh Tâm nằm trên đất sống chết không rõ, Thương Úc Cẩn gắt gao nắm tay thành quyền. Thấy không có người nói chuyện, hoàng đế chuyển ánh mắt về phía Bùi Nguyên Ca, hỏi, nha đầu Nguyên Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hoàng mặc hôn mê, mà Liễu Phu Nhân và Lý Tiểu Thư lại bị thương? Bùi Nguyên Ca lặng lẽ nhéo chính mình một phen, bức ra mấy giọt nước mắt, thế này mới bi thương sợ hãi nhìn hoàng đế. Khóc nói, xin phụ hoàng hỏi Lý Phu Nhân đi. Chuyện này, thiếp thật sự nói không nên lời cũng không muốn nói. Nói xong, liền xoay mặt qua, giống như không chịu nổi nỗi đau này. Lý Phu Nhân, đây là có chuyện gì? Lý Phu Nhân nhất thời run rẩy, biết lần này con gái gây ra họa lớn, run rẩy nói không ra lời. Ổn giật lan thấy mọi người cũng không dám mở miệng, nàng liền tiến lên nói, không ai dám nói, nếu hoàng thượng không trách tội, để cho thiếp thân nói đi. Nói xong, liền kể tỉ mỉ chuyện trải qua từ đầu đến cuối, bao gồm Bích Hà như thế nào nói dối, Liễu Phu Nhân như thế nào bức bách, cuối cùng nói, xin Hoàng thượng đừng trách Nguyên Ca không cảnh báo trước, chuyện này thật sự là bọn họ khinh người quá đáng. Theo lời kể của nàng, vẻ mặt Hoàng đế càng ngày càng âm trầm, bỗng nhiên vỗ bàn, lớn tiếng quát, Lý Thục Kiệt ngươi cũng biết tội. Từ lúc nhìn thấy tình hình trước mắt, Lý Thục Kiệt liền biết được không ổn, bị hoàng đế đột nhiên quát, lập tức chân mềm nhũn, theo bản năng quỳ rạp xuống đất liên tục nói, thần dạy con không nghiêm, cô phụ thánh ân, xin hoàng thượng thứ tội. Chương 301. Hai nước liên hôn, xưa nay đều là hoàng thất quý nữ, bởi vì kinh quốc ngũ điện hạ chính miệng cầu cưới Lý Minh Tâm, trẫm mới cho Lý phủ các ngươi thể diện, ngươi lại sơ suất như thế. Nếu ngươi không muốn việc hôn nhân này, lúc trước có thể nói rõ, chẳng lẽ kinh quốc ngũ điện hạ còn có thể bức ngươi hay sao? Cần gì đến hiện tại mới nháo ra chuyện như vậy? Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, vẻ mặt tức giận, chuyện này làm cho đại hạ thật mất mặt trước kinh quốc. Lý Thục Kiệt lập tức sửa lời, thần biết tội, là thần dạy con không nghiêm, xin hoàng thượng giáng tội. Hoàng thượng minh giám, chuyện này không liên quan lão gia nhà ta, đều là lỗi của thiếp thân. Lý Phu Nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ai thanh nói, Lý Phu có thể may mắn liên hôn với kinh quốc, lão gia nhà ta cảm tạ thánh ân, thường dạy tâm nhi phải nhớ kỹ hoàng thượng ân đức, lời nói và hành vi thủ lễ, không thể mất phong phạm đại hạ ta. Thật sự là tiểu nữ không tốt kiêu căng, thiếp thân lại quá mức dung túng nàng, mới có thể để cho nàng ra phủ, nháo ra chuyện này, đều là thiếp thân dạy con không nghiêm, tạo thành đại sai, thiếp thân nguyện ý cách đi cáo mệnh để chuộc tội, xin hoàng thượng đáp ứng, xin quý phi nương nương đáp ứng. Giọng nói ai thiết, biểu tình réo rắt thảm thiết, tấm lòng người mẹ thương con làm người ta không đành lòng nghe tiếp. Làm cản trước thánh giá, ai cho bà vô lễ như thế? Lý Thục Kiệt nhẹ giọng quát, tuy ta không thường nhúng tay chuyện trong nhà, nhưng dù sao tâm nhi cũng là con gái của ta, việc này lại liên lụy bang giao giữa đại hạ và kinh quốc, muốn xử trí như thế nào, hoàng thượng đều có định đoạt, sao bà có thể tự chủ trương? Còn không mau lui ra. Lý Phu Nhân cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người trong điện, đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Thương Úc Cẩn, dập đầu nói, kinh quốc ngũ điện hạ, việc hôm nay đều là tội nghiệp của thiếp thân, cho dù ngũ điện hạ muốn xử trí thiếp thân như thế nào, thiếp thân cũng nguyện ý thừa nhận, chỉ cầu đừng vì vậy mà tổn hại bang giao giữa kinh quốc và đại hạ. Không nghĩ tới đầu mâu lập tức chuyển hướng chính mình, vẻ mặt Thương Úc Cẩn do dự, trầm mắt nhìn tình hình trong điện, giống như đang suy tư cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, chắp tay nói với hoàng đế, đây vốn là chuyện riêng của đại hạ ta không nên nhúng tay, nhưng chuyện liên lụy đến vị hôn thê của ta, bởi vậy không thể không mạo muội nói vài câu. Đại hạ quốc chủ lại nói tiếp, việc hôm nay cũng là sai lầm của ta, tuy ta quý Lý tiểu thư cố ý cầu cưới, nhưng quên hỏi tâm ý của Lý tiểu thư,

Nhưng qua chuyện này, chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà Vũ Hoàng hãn cũng không nản lòng, 3 năm này, hắn cũng xem như rõ ràng Vũ Hoàng Mặc làm người, dù sao hắn thiệt tình muốn kết giao với Vũ Hoàng Mặc, mà Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca đều là người tính tình quang minh, chỉ cần sau này hắn xử sự thích đáng, có đủ thành tâm và kiên nhẫn, chung quy có một ngày, Vũ Hoàng Mặc có thể hiểu được tâm ý của hắn, chậm rãi tiêu mất cảnh giác và phòng bị. Trong phòng nhất thời lặng im, nhưng cũng không có vẻ trầm thấp áp lực. Đúng lúc này, một tiếng rồn dập vang lên ngoài cửa, Cựu điện hạ, kinh thành xảy ra chuyện, phó thống lĩnh mời ngài tức khắc đến kinh cấm về. Nghe giọng hắn gấp rút, Vũ Hoàng Mặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Hôm nay kinh quốc ngũ hoàng tử vào cung dự tiệc, trên đường rời cung lại gặp thích khách, tùy tùng của kinh quốc ngũ hoàng tử chết hầu như không còn, ngay cả kinh quốc ngũ hoàng tử cũng thiếu chút nữa bị hại. Nghe nói hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, điều tra thích khách. Bởi vì liên lụy đến phân công nhân thủ kinh cấm vệ, cho nên phó thống lĩnh không dám tự chủ trương, mời ngài qua chủ trì cục diện. Trong phòng Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn liếc nhau, đồng thời biến sắc. Thường Úc Cần lại gặp chuyện. Đây là có chuyện gì? Vũ Hoàng Mặc nhịn không được nghĩ chuyện này có liên quan đến suy đoán trước đó của hắn hay không? Chẳng lẽ người ám sát là... chương 302. Trận tuyết lớn bay là tả một ngày, mãi đến buổi tối cũng chưa ngừng, trên đất đã đọng thật dày tuyết, dương mắt nhìn ra xa, quỳnh chi ngọc thụ, cả đất trời trắng như ngọc lưu ly. Mặc dù ban đêm tối đen vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng chung quanh, cộng thêm cứ xa xa lại có ánh nến phát ra từ đèn lồng, nghe tiếng tuyết rơi, im lặng mà an bình. Bùi Nguyên Ca đã vén rèm lên nhìn ra lần thứ 17. Lúc gần đi Hoàng Mặc đã nói chuyện Thương Úc Cần bị ám sát không phải nhỏ. Hắn phải an bài kinh cấm vệ giới nghiêm tìm kiếm thích khách, có lẽ cả đêm cũng không trở về, kêu nàng không cần chờ. Nhưng Bùi Nguyên Ca lại vẫn không yên lòng, Thương Úc Cần là kinh quốc ngũ hoàng tử đến nghị hòa, thích khách dám ra tay trong kinh thành phục kích Thương Úc Cần, có thể thấy được lá gan rất lớn, chỉ sợ cực kỳ hung ác, mong rằng Hoàng Mặc không có việc gì. Hoàng tử phi, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi. Mộc Tê đổi ngọn nến sắp tắt lại gắn chụp đèn, nhịn không được khuyên nhủ. Đã biết. Bùi Nguyên Ca thở dài, buông rèm thêu hoa hải đường, cũng nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc thích khách là ai mà dám ở kinh thành đại hạ ám sát Thương Úc Cần? Đúng lúc này, bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi mở, gió cuốn bông tuyết gào thét mà vào, mặc dù có chụp đèn chống đỡ, ánh nến vẫn lay động một trận trong phòng lúc sáng lúc tối. Cũng may noãn các cũng đủ ấm áp, cũng không cảm thấy lạnh lắm, Từ Uyển bước lên phía trước đóng lại cửa sổ, nhịn không được nhỏ giọng nói ai đóng cửa sổ vậy? Sớm nói hôm nay gió lớn cửa sổ phải đóng chặt, cố tình không nghe, hoàng tử phi bị lạnh thì phải làm sao? Tiểu cung nữ bên cạnh có chút ủy khuất nói, Từ Uyển tỷ tỷ, rõ ràng muội đã đóng chặt rồi, tỷ cũng biết xưa nay muội làm việc cẩn thận. Thấy là trà chẳng, Từ Uyển cũng có chút kỳ quái, xưa nay trà chẳng làm việc cẩn thận, không thể nào ngay cả cửa sổ cũng đóng không tốt, thật là kỳ quái, bỗng nhiên ánh mắt hơi ngưng, nhìn nơi nào đó trên mặt đất lập tức xẹt qua kinh hãi tim bang bang nhảy loạn, cường tự trấn tĩnh nói, ta nói là chuyện gì xảy ra? Thì ra là chốt cửa sổ bị hỏng rồi, khó trách bị gió thổi mở ra. Hoàng tử phi, hôm nay gió lớn tuyết lớn, cửa sổ lại hỏng rồi, chỉ sợ không thể nghỉ ngơi ở noãn các hay là về chính viện đi. Dù sao xưa nay Cựu điện hạ sợ lạnh, đêm nay Cựu điện hạ có thể không trở lại, hoàng tử phi ở chính viện nghỉ một đêm đi. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người chung quanh ngần ngơ, rõ ràng sợ lạnh là cựu hoàng tử phi, sao Từ Uyển lại nói là Cựu điện hạ. Nhưng có thể hầu hạ bên cạnh Bùi Nguyên Ca đều là người vô cùng tỉnh táo, nghe vậy lập tức nhận thấy được không đúng, Sơ Quỳ lập tức tiếp lời cũng được, hôm nay hoàng tử phi còn nói muốn ngắm bồn tuyết hồng mai trong chính viện, mấy ngày nay không ngửi mùi, cảm thấy ngủ không được. Đáng tiếc noãn các quá nóng, tuyết hồng mai không dễ dưỡng, vừa vặn đêm nay về chính viện nghỉ tạm, hoàng tử phi cũng không cần nhớ thương. Cũng được, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, dù sao chính viện cái gì cũng có, chúng ta đi thôi. Từ Uyển đột nhiên mở miệng làm cho nàng rời khỏi noãn các, chỉ sợ là. Đám người Từ Uyển cường tự trấn tĩnh, lại đây giúp đỡ Bùi Nguyên Ca, đang muốn bước ra noãn các bỗng nhiên cảm thấy một trận gió, một bóng dáng màu đen đột nhiên từ xà ngang bay vọt tới cửa trước ngực, trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, mang theo khiếp người băng hàn, phu nhân và các vị cô nương xin dừng bước. Từ Uyển hoảng hốt vội vàng chạy lên chắn trước người Bùi Nguyên Ca, ngươi muốn làm gì? Nàng đúng là nhìn thấy chốt cửa sổ bị chém từ giữa, vết cắt bóng loáng mượt mà, hiển nhiên là mới đây, biết vừa rồi cửa sổ bị mở ra có cổ quái, chỉ sợ có kẻ xấu nhân cơ hội tiến vào noãn các, bởi vậy mới muốn Bùi Nguyên Ca rời đi. Nàng đã cố hết sức không biểu hiện ra dị thường, vì sao vẫn bị người cản lại? Chẳng lẽ kẻ xấu này là đến vì hoàng tử phi? Người nọ một thân quần áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tinh quang lòe lòe, thân hình cao to, giọng nói mượt mà trong trẻo, cô nương vô cùng thận trọng, tâm tư nhạy bén, nhận thấy được không đúng liền lập tức làm cho vị phu nhân này rời đi, nhưng mà thực đáng tiếc nha hoàn trong phòng cũng không trấn tĩnh tự nhiên giống phu nhân và vài đại nha hoàn, lộ ra một chút dấu vết mới làm cho tại hạ nhận thấy được không đúng. Nếu chư vị đã phát hiện ta ở trong này, vì bảo đảm các ngươi sẽ không tố giác chỉ có thể mời chư vị tạm thời dừng bước. Ngươi là ai? Mộc Tê hỏi, chư vị yên tâm, ta cũng không có ác ý, càng thêm không muốn thương tổn các vị, đợi đến lúc bình minh ta tự nhiên sẽ rời đi, có chỗ nào mạo phạm xin chư vị thứ lỗi. Người áo đen nho nhã lễ độ nói, nhưng thật ra vô cùng ôn hòa, giống như xác thực không có ác ý. Nhưng trước người áo đen vắt ngang một lưỡi kiếm như vậy, ai có thể yên tâm? Ngươi để cho hoàng tử phi nhà ta rời đi trước, chúng ta cam đoan sẽ không tố giác ngươi. Mộc Tê có kẻ mặc cả thật sự lo lắng an toàn của Bùi Nguyên ca, nếu ngươi lo lắng, có thể lấy ta làm con tin. Ta là đại cung nữ của hoàng tử phi, được hoàng tử phi tín nhiệm, suy nghĩ vì an nguy của ta, hoàng tử phi và các tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không tố giác ngươi. Như vậy được không? Dù sao cựu điện hạ nhà ta không ở đây, ngươi lại là nam tử trung quy không ổn. Người áo đen hình như cảm thấy thú vị, cười nói cô nương nhưng thật ra trung tâm vì chủ. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Mộc Tê kinh hỉ nói. Người áo đen lắc đầu, thực đáng tiếc ta không thể đáp ứng. Người Mộc Tê nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Người áo đen cười yếu ớt nói, cô nương trung tâm vì chủ, xác thực khiến người khâm phục, nhưng mà ta không dám cam đoan, vị phu nhân này thật sự sẽ không. Hắn vừa nói xong, liền chuyển ánh mắt qua Bùi Nguyên ca, nhìn thấy dung mạo thanh nhã như hoa sen, hơi nao nao, không tự giác nhíu mày, trong lòng hiện lên một cảm giác khác thường, nhịn không được hỏi, vị phu nhân này, ngươi. Lời còn chưa dứt lại là một trận gió từ sau lưng hắn thổi vào, thế nhưng thổi bay khăn che mặt người áo đen, lộ ra dung nhan hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện giật mình, nhìn Bùi Nguyên ca, lại nhìn người áo đen kia. Tuy người áo đen là nam tử, nhìn qua tuổi cũng lớn hơn Bùi Nguyên ca 3-4 tuổi, nhưng mặt mày hai người thế nhưng có 3 phần tương tự. Bùi Nguyên ca nhìn người trước mắt, trong lòng cũng một trận mê mang. Ngươi là ai? Vì sao? Ngươi là ai? Vì sao? Hai người đồng thời hỏi, lại đồng thời giật mình, hình như cũng không biết nên giải thích trùng hợp trước mắt như thế nào. Đột nhiên, trong đầu có tia chớp xẹt qua, Bùi Nguyên ca loáng thoáng sinh ra một ý niệm, người có quan hệ gì với Nguyên hậu Cảnh Nguyên? Người biết Nguyên cô? Người áo đen hỏi ngược lại, giật mình, giữa đôi mắt lộ ra một tia vui sướng, chẳng lẽ ngươi là con gái của Nguyên cô? Không, hẳn là cháu gái đi. Lập tức lại lắc đầu phủ định, không đúng, Sâm Thúc Thúc nói con gái của Nguyên cô sinh ra không bao lâu đã bị người hại chết. Ngươi không thể nào là cháu gái của Nguyên cô, rốt cuộc ngươi là ai? Sâm Thúc Thúc, trong lòng Bùi Nguyên ca dùng mình, tục danh của Hoàng đế đúng là Vũ Úy Sâm. Hơn nữa, hắn gọi Cảnh Nguyên là Nguyên cô, gọi Hoàng đế là Sâm Thúc Thúc, hiển nhiên vô cùng thân quen với Hoàng đế. Bỗng nhiên, Bùi Nguyên ca lại nghĩ tới 3 năm trước Hoàng đế lệnh Vũ Hoàng Mặc ám sát Kinh Quốc Tam Hoàng tử và Đại thống lĩnh Triệu Hoa Hiên, liên tưởng đến hôm nay truyền đến tin tức Thương Úc Cần gặp chuyện, tim Bùi Nguyên ca bang bang nhảy loạn, mơ hồ nghĩ tới cái gì. Sau đó, nàng liền trấn tĩnh lại, nhẹ giọng nói ta là Đại Hạ Cửu Hoàng tử Phi, nương ta tên là Minh Cầm. Minh Cầm, trong tiếng Kinh Quốc chúng ta, Minh Cầm nghĩa là A Nguyên Hoa. Nương ngươi là ai? Vì sao lại mang tên này? Người áo đen càng thêm kinh ngạc. Minh Cầm trong tiếng Kinh Quốc nghĩa là A Nguyên Hoa. Tên của mẫu thân và tên của Cảnh Nguyên ý nghĩa lại giống nhau, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bùi Nguyên ca mơ hồ cảm thấy thân thế của mẫu thân mà nàng vẫn luôn thắc mắc hình như sắp được vạch trần, lấy lại bình tĩnh nói ta đã nói cho ngươi biết ta là ai. Ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi là ai. Ta tên Kinh Trường Phong, là Kinh Trường Phong thực sảng khoái nói ra tên chính mình, nhưng khi đề cập chính mình thân phận lại do dự, ngươi nói cho ta biết nương ngươi là ai trước. Ta lại quyết định có nên nói thân phận của ta cho ngươi. Kinh, Cảnh, thoạt nhìn Kinh Trường Phong hẳn là cháu trai của Nguyên hậu Cảnh Nguyên, mà Cảnh Nguyên có lẽ vốn tên là Kinh Nguyên mới đúng. Chắc là thân thế của nàng có chút đặc thù, phải mai danh ẩn tích, bởi vậy mới chọn chữ Cảnh đồng âm để giấu giếm chính mình thân phận. Bùi Nguyên ca tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, nương ta là bé gái mồ côi, nghe nói khi ngoại tổ mẫu sinh nàng bị khó sinh, liều chết sinh ra nương ta, chỉ kịp lưu lại nương ta tên Minh Cầm liền qua đời. May mắn lúc ấy có một lão thần y đi qua, mới đúng dịp cứu nương ta một mạng. Nghe nói nương ta từng tra tìm chính mình thân thế thật lâu, nhưng vẫn không có manh mối, cho nên ta cũng không biết thân thế của nàng. Nương ngươi hiện tại ở đâu? Kinh Trường Phong hỏi. khuôn mặt Bùi Nguyên Ca lộ ra đau thương, nàng đã qua đời 13 năm trước. Bỗng nhiên, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ, trong tiếng Kinh Quốc Minh Cẩm nghĩa là A Nguyên Hoa, chẳng lẽ nàng đột ngột xoay người tìm giấy bút, vẽ ấn ký hoa màu đỏ trên lưng chính mình, đưa cho Kinh Trường Phong xem A Nguyên Hoa có phải như thế này hay không? Nhìn thấy đóa hoa kia, Kinh Trường Phong càng khiếp sợ, ngươi làm sao có thể biết? A Nguyên Hoa là ấn ký đặc biệt của Hoàng thất chúng ta, chỉ có người trong Hoàng thất mới biết, ngay cả quan lớn Kinh Quốc cũng rất ít ai có thể vẽ ra đột nhiên, hắn cũng hiểu được cái gì, kinh hỉ nói, ta biết rồi, trên người nương ngươi có ấn ký như vậy đúng không? Minh Cẩm trong lời ngoại tổ mẫu ngươi khi lâm chung hẳn là chỉ đóa hoa này, nhưng mà bà ấy là người Kinh Quốc, nói tiếng Kinh Quốc, thần y kia không rõ cho nên nghĩ đây là tên của mẹ ngươi. Ta nghĩ có lẽ là như thế. Bùi Nguyên Ca cũng gật gật đầu. Kinh Quốc chúng ta, mỗi người khi sinh ra đều dùng thuốc màu đặc thù vẽ lên người hoa văn riêng, ấn ký này cả đời cũng không thể mất đi, tượng trưng cho Kinh Quốc chúng ta. Mà Nguyên Hoa là ấn ký của người trong Hoàng thất, trên lưng nương người có ấn ký Nguyên Hoa, nhất định cũng là người trong Hoàng thất. Kinh Trường Phong khẳng định, suy tư một lát, bỗng nhiên vỗ tay nói, ta nhớ ra rồi. Cha ta nói, khi bọn họ và tổ mẫu thất lạc, tổ mẫu đã mang thai, chỉ là không biết là nam hay nữ. Nói như vậy, ngươi là con gái của tiểu cô. Chúng ta là người trong Hoàng thất. Bùi Nguyên Ca lặp lại lời hắn nói, ngươi là người trong Hoàng thất Kinh Quốc. Ừ, Kinh Trường Phong gật đầu. Hắn cũng mơ hồ nghe qua danh tiếng cửu hoàng tử phi, nghe nói trên đấu thêu thắng tên Thương Úc Cần kia, rất được Sâm Thúc Thúc thích, lại là con gái của tiểu cô, Kinh Trường Phong tự nhiên cũng không cần che giấu. Bùi Nguyên Ca có chút nghi hoặc, nhưng mà, Hoàng thất Kinh Quốc không phải họ Thương sao? Đó là Thương Minh liệt loạn thần tặc từ phản loạn tự lập, tính cái gì Hoàng thất? Nghe thế, sắc mặt Kinh Trường Phong lập tức thay đổi, lời nói kịch liệt, lập tức nhận thấy được chính mình luống cuống, phóng nhẹ giọng nói, thật có lỗi, Thương Minh liệt loạn thần tặc từ có huyết hải thâm thù với Hoàng thất Kinh Quốc chúng ta, cho nên mỗi lần nhớ tới hắn ta liền cảm thấy căm phẫn khó bình tĩnh, cho nên luống cuống, không dọa đến ngươi đi. Bùi Nguyên Ca tự nhiên không bị dọa, nàng càng để ý là Thương Minh liệt loạn thần tặc từ theo như lời Kinh Trường Phong. Đột nhiên, nàng nhớ tới lúc trước khi Hoàng Mặc nói với nàng tình huống Hoàng thất Kinh Quốc từng nhắc tới, đế vương đầu tiên của Hoàng thất Kinh Quốc hiện nay là Hoàng Liệt Đế, mà hiện nay Hoàng đế Thương Lập Đường là con của Hoàng Liệt Đế. Hơn nữa Hoàng Mặc cũng nói Hoàng Liệt Đế là binh biến cướp ngôi, nói vậy Thương Minh Liệt hẳn là chỉ Hoàng Liệt Đế, mà Cảnh Nguyên và mẫu thân nàng hẳn là hậu duệ tiền triều Kinh Quốc. Trong đầu Bùi Nguyên Ca mơ hồ suy đoán, nhưng chi tiết cụ thể vẫn có chút mê mang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kinh Trường Phong đang muốn nói tỉ mỉ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo, Hoàng tử Phi, thống lĩnh cấm vệ quân vương thống lĩnh ở ngoài cung cầu kiến, đi theo còn có Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ, nghe nói là vì chuyện thích khách điều tra đến Xuân Dương cung cầu kiến Hoàng tử Phi. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca truyền qua Kinh Trường Phong, nếu hắn là hậu duệ tiền triều Kinh Quốc như vậy người ám sát Thương Úc Cần hẳn là hắn. Kinh Trường Phong gật gật đầu, người trước ở lại chỗ này, ta đi ứng phó tình huống bên ngoài. Bùi Nguyên Ca quyết định thật nhanh, mang theo đám người Từ Uyển đi ra ngoài. Gia đình viện, dẫm trên thật dày tuyết động, Từ Uyển có chút lo lắng nói, Hoàng tử Phi, ngài sẽ không bao che Kinh công tử chứ. Tuy hắn có thể là biểu ca của ngài, nhưng mà hắn cũng là hậu duệ tiền triều Kinh Quốc, Hoàng thất Kinh Quốc hiện nay tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa hôm nay hắn còn ám sát Thương Úc Cần, dẫn tới Hoàng đế bốn phía lùng bắt, nàng thực lo lắng Hoàng tử Phi sẽ bị liên lụy. Yên tâm đi. Bùi Nguyên Ca vỗ vỗ tay nàng, trong lòng đều có định đoạt. Với tình cảm Hoàng đế dành cho Cảnh Nguyên, cộng thêm cách Kinh Trường Phong xưng hô Hoàng đế, chỉ sợ Hoàng đế hơn phân nửa đứng về phe Kinh Trường Phong. Trong lúc suy tư, đoàn người đã đi tới cửa Xuân Dương Cung, chào hỏi Vương Kính Hiền và Thương Úc Cần đứng bên cạnh. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 303, tuyết như lông ngỗng bay là tà phiêu sái trong trời đất. Đội cấm vệ quân đến điều tra mặc áo tơi, tay cầm đèn lồng, trên người đều đọng một tầng tuyết thật dày. Thương Úc Cần đứng phía trước nhất, mặc dù dưới ánh nến đèn lồng chiếu rọi, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, ánh mắt lại trầm tĩnh phát sáng, trong tức giận mang theo kiên định, hiển nhiên nhất định phải bắt được thích khách. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đi ra, hắn nhàn nhạt nói, đại hạ cửu hoàng tử phi, chúng ta muốn vào điều tra thích khách. Giọng nói bình thản mang theo cứng rắn, có vẻ thực không khách khí, dù sao vị hôn thê của hắn vốn thương nhớ Vũ Hoàng Mặc làm cho hắn mất hết mặt mũi. Bùi Nguyên Ca thản nhiên liếc hắn một cái cũng không để ý tới, mà là chuyển ánh mắt về phía Vương Kính Hiền. Vương Kính Hiền rất có ấn tượng tốt với cửu hoàng tử phi, lúc trước Diệp thị phản loạn, thái hậu từng thiết kế hãm hại hắn, mưu hại hắn và Diệp thị cấu kết, may mắn tâm tư Bùi Nguyên Ca nhạy bén, nhận thấy được không đúng, mới không khiến hoàng đế sinh lòng nghi ngờ hắn, sau khi Diệp thị phản loạn vẫn tiếp tục giao cấm vệ quân cho hắn quản lý. Chính vì vậy, hiện tại hắn mới có thể chân chính tiếp trưởng cấm vệ quân, mà không phải là tạm thời thay chức. Bởi vậy, Vương Kính Hiền cũng có vẻ thực bất mãn với việc Thương Úc Cần cường ngạnh. Vương Kính Hiền cho Bùi Nguyên Ca một ánh mắt xin lỗi, dành trước nói, đêm khuya còn quấy rầy, xin cửu hoàng tử phi thứ tội. Kế tiếp mới ôn hòa có lễ thuyết minh nguyên nhân, ti chức phụng lệnh hoàng thượng điều tra thích khách ám sát kinh quốc ngũ điện hạ, xin cửu hoàng tử phi thông cảm. Thích khách, không phải nói kinh quốc ngũ điện hạ ở trong thành gặp chuyện sao? Sao điều tra thích khách mà lại lục soát hoàng cung? Mày Bùi Nguyên Ca nhíu lại. Thường Úc Cần gặp chuyện, toàn thành giới nghiêm cần kinh cấm vệ vận tác mà cựu điện hạ trưởng quản kinh cấm vệ, bởi vậy Vương Kính Hiền cũng không kinh ngạc Bùi Nguyên Ca đã biết tin tức Thường Úc Cần gặp chuyện, giải thích bởi vì trong đoàn sứ giả kinh quốc có người nói, nhìn thấy thích khách áo đen lẻn vào hoàng cung, kinh quốc ngũ điện hạ liền suốt đêm tiến cung, thỉnh cầu hoàng thượng điều tra thích khách trong cung. Cho nên hoàng thượng triệu ti chức tiến cung cùng với kinh quốc ngũ điện hạ điều tra thích khách quấy rầy cửu hoàng tử phi. Bùi Nguyên Ca tinh tường nhận thấy bất mãn trong giọng nói của Vương Kính Hiền, trong lòng sáng tỏ. Vương thống lĩnh làm như vậy cũng là vì bảo đảm chúng ta không bị thích khách làm hại, người thật sự vất vả chính là Vương thống lĩnh, thời tiết lạnh như vậy còn phải bôn ba. Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói, mỉm cười, Hàn Ngư, ngươi mang theo ám vệ, hiệp trợ Vương thống lĩnh điều tra Xuân Dương Cung, miễn cho có chỗ nào bị bỏ sót. Hàn Ngư bước ra khỏi hàng, chắp tay xác nhận. Bọn người từ uyển nao nao, lại thông minh không biểu hiện ra ngoài, trong lòng âm thầm kỳ quái. Vừa rồi nghe ý của cửu hoàng tử phi, rõ ràng muốn bao che kinh Trường Phong, sao lúc này lại dễ dàng cho Vương thống lĩnh vào điều tra. Đa tạ cửu hoàng tử phi, Vương Kính Hiền cảm kích nói. Có Hàn Ngư và các ám vệ dẫn đường, cấm vệ quân chia làm mấy tổ điều tra chung quanh, rất nhanh đã điều tra xong Xuân Dương Cung. Vất vả Vương thống lĩnh, bản cung lệnh phòng bếp nhỏ nấu chút canh nóng, ban đêm tuyết lạnh uống chút canh nóng cũng có thể xua đi khí lạnh, cũng không mất bao nhiêu thời gian, Vương thống lĩnh và các huynh đệ cấm vệ quân không ngại uống chút canh nóng lại tiếp tục đến cung điện khác điều tra. Bùi Nguyên Ca cười nói, lệnh bọn hạ nhân đưa canh nóng lên. Vương Kính Hiền và cấm vệ quân phía sau đúng là vừa lạnh mệt vừa đói, nghe vậy mừng rỡ. Uống xong canh nóng, bọn người Vương Kính Hiền cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, khí lạnh bị xua tan hầu như không còn, đa tạ Bùi Nguyên Ca, liền muốn xoay người rời đi. Đợi chút, lúc này Thương Úc Cần lại mở miệng, cảnh giác nhìn bốn phía Noãn Các Dương giọng nói, đại hạ cửu hoàng tử phi, Xuân Dương Cung còn chưa điều tra xong, chỗ này Noãn Các còn chưa điều tra có phải không? Đám người từ huyền nghe vậy, tim lập tức bang bang loạn nhảy. Noãn Các ở chính giữa Xuân Dương Cung, mới vừa rồi cấm vệ quân điều tra bốn phương tám hướng. Chỉ cần kinh Trường Phong rời đi Noãn Các tất nhiên sẽ bị cấm vệ quân nhìn thấy. Nếu không xảy ra xung đột hiển nhiên kinh Trường Phong còn ở lại Noãn Các chỉ sợ không thể gạt được cấm vệ quân và Thương Úc Cần, đến lúc đó chuyện liền phiền toái. Bùi Nguyên Ca nhất thời giận tái mặt, kinh quốc ngũ điện hạ, ngài có ý gì? Không có ý gì, nhưng mà vì điều tra thích khách còn thỉnh đại hạ cửu hoàng tử phi cho phép chúng ta vào Noãn Các lục soát. Ánh mắt Thương Úc Cần nhìn thẳng Bùi Nguyên Ca, nếu đã điều tra, đương nhiên phải điều tra hoàn toàn, yêu cầu này của ta hẳn là thực hợp lý có phải không? Vì sao đại hạ cửu hoàng tử phi đột nhiên biến sắc? Chẳng lẽ thích khách ngay bên trong Noãn Các? Hôm nay sau khi dự tiệc trở về, bản cung luôn luôn ở trong Noãn Các, đám người từ uyển cũng luôn ở trong Noãn Các hầu hạ bản cung, nếu có thích khách tiến vào, bản cung tuyệt đối không thể không phát hiện. Noãn Các chính là tầm điện của bản cung và cựu điện hạ, nay cựu điện hạ lại không ở trong cung, tự nhiên không thể dễ dàng làm cho ngoại nam đi vào, còn thỉnh kinh quốc ngũ điện hạ không cần ép buộc. Bùi Nguyên Ca không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẻ mặt bình tĩnh mà đoan trang. Thường Úc Cần nhíu mày, nếu thích khách thật sự ẩn thân trong Noãn Các cũng là uy hiếp đại hạ cửu hoàng tử phi ngài. Ngũ điện hạ ngài nhất định phải tiến vào tầm điện của bản cung, đến tột cùng có dụng ý gì? Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bất mãn, mang chút tức giận, phải, bản cung biết chuyện hôm nay ở Thần Hy Cung làm cho ngũ điện hạ mất hết mặt mũi, hơn nữa Lý Tiểu Thư thương nhớ cửu điện hạ nên lời nói và hành vi luống cuống, trong lòng ngũ điện hạ cũng chịu khổ sở. Nhưng mà cửu điện hạ chưa từng có gì ái muội với Lý Tiểu Thư, lại nói tiếp việc hôm nay, hắn và bản cung cũng là người bị hại, ngũ điện hạ canh cánh trong lòng, một hai đòi vào tầm điện của bản cung, có phải quá hẹp hòi hay không? Nói đến sau lại, giọng nói chậm rãi dương cao, đã dẫn theo thật sâu tức giận. Vương Kính Hiền ở bên cạnh nghe, trong lòng lột bột một chút, chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm nay chỉ cần là nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ, chẳng lẽ Thương Úc Cần ghi hận cựu điện hạ cho nên mới muốn vào tầm điện của cựu hoàng tử phi. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nếu Thương Úc Cần thực không có ý tốt vậy Vương Kính Hiền không thể để cho hắn đi vào, lỡ như hắn giáp tâm hại người, trong tầm điện động tay chân, nháo ra chuyện không may chẳng phải ngay cả mình cũng bị liên lụy. Huống chi cửu hoàng tử phi tốt như vậy, biết bọn họ điều tra vất vả, vừa nhẹ giọng an ủi, vừa sai người nấu canh nóng cho bọn họ uống, Vương Kính Hiền càng không thể đứng xem. Vì thế, Vương Kính Hiền nhàn nhạt nói, kinh quốc ngũ điện hạ, đây thật là quy củ đại hạ ta, khuê phòng nữ tử không thể tùy tiện vào, hơn nữa cửu hoàng tử phi đã nói, nàng vẫn luôn ở trong tẩm điện, nếu có thích khách vào, vừa rồi ở cửa cung, nàng nên cầu cứu chúng ta mới đúng. Nói vậy thích khách cũng không ở Xuân Dương Cung, chúng ta vẫn nên đến nơi khác điều tra đi. Vẻ mặt Thương Úc Cần cáu giận, tuy giả áp chế lại vẫn tiết lộ một chút. Thuộc hạ của hắn có người lời thề son sắt nói, nhìn thấy thích khách áo đen vào hoàng cung, bởi vậy Thương Úc Cần không chịu buông tha chỗ nào sơ hở, nhất định phải bắt được thích khách. Cho nên vừa rồi hắn đề nghị lục soát noãn các hoàn toàn là vì không muốn bỏ sót chỗ nào. Nhưng mà miệng Bùi Nguyên Ca rất độc, lại nhắc tới chuyện ban ngày, trong lòng Thương Úc Cần nhịn không được tức giận. Nếu thích khách không ở noãn các cửu hoàng tử phi ngại gì làm cho ta vào điều tra một phen. Nàng càng như thế, Thương Úc Cần lại càng cứng rắn, một hai đòi vào điều tra. Thấy hắn như vậy, Vương Kính Hiền càng khẳng định cửu hoàng tử phi đoán không sai, trong lòng vừa tức giận vừa khinh thường, ban ngày Thương Úc Cần chịu thiệt như vậy, hoàng thượng muốn xử trí đầu sỏ gây nên, hắn giả vờ làm người tốt đứng ra cầu tình, hiện tại lại giận chó đánh mèo lên người cửu hoàng tử phi, muốn mượn chuyện này làm cho danh dự cửu hoàng tử phi bị hao tổn, thực vô sỉ. Đại hạ cửu hoàng tử phi làm sao có thể dễ dàng để Thương Úc Cần khi nhục như vậy? Kinh quốc ngũ điện hạ lời này có ý gì? Vương Kính Hiền cũng trầm mặt, chẳng lẽ ngài hoài nghi cửu hoàng tử phi chứa chấp thích khách sao? Hay là ngài hoài nghi đại hạ ta cấu kết thích khách cố ý muốn giết ngũ điện hạ? Hoàng thượng đã là một mảnh thành tâm với kinh quốc ngũ điện hạ, bởi vì một thủ hạ của ngài nói nhìn thấy thích khách vào hoàng cung, hoàng thượng liền lập tức triệu ta vào cung cùng ngũ điện hạ điều tra khắp nơi, ngũ điện hạ lại nghi ngờ như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Lập tức quan trọng hóa vấn đề chuyển đến bang giao giữa kinh quốc và đại hạ. Vương thống lĩnh hiểu lầm, ta chỉ đề phòng lỡ như Thương Úc Cần không nghĩ tới sẽ chọc Vương Kính Hiền giận dữ, khẩu khí dịu đi muốn giải thích. Vương Kính Hiền lại phụng phịu nói, ti chức biết ngũ điện hạ chướng mắt ti chức và huynh đệ của ta, cảm thấy chúng ta đều bất tài, còn không hiểu rõ hoàng cung bằng một người ngoài như ngũ điện hạ. Này dễ làm. Ngũ điện hạ theo ti chức đến trước mặt hoàng thượng, ti chức xin phép hoàng thượng không nhận nhiệm vụ này, về nhà uống trà ngủ, ngũ điện hạ cảm thấy ai có năng lực làm thì yêu cầu người đó đi bắt thích khách đi. Nếu không ngũ điện hạ ngài tự mình ra tay cũng được. Thương Úc Cần gặp chuyện ở trong thành, điều tra thích khách vốn là chuyện của kinh cấm vệ, nửa điểm cũng không liên quan tới cấm vệ quân. Ban đêm tuyết lạnh như vậy phải nên đốt lò sưởi, ôm mỹ thiếp ngủ trong ổ chăn nóng hầm hập, lại bởi vì lời nói của một người trong đoàn sứ giả kinh quốc phải suốt đêm tiến cung, mạo hiểm tuyết lớn điều tra chung quanh, làm sao Vương Kính Hiền có thể không bất mãn. Huống chi, hắn mang theo các huynh đệ bôn ba chung quanh, vừa lạnh vừa mệt, ngay cả nửa câu cảm tạ Thương Úc Cần cũng không có, ngược lại khắp nơi vinh mặt hất hàm sai khiến, giống như cấm vệ quân bọn họ đều là bất tài. Vương Kính Hiền đã sớm tức giận trong lòng, nương lúc này liền phát tác. Nghe Vương Kính Hiền nói đến mức này, cho dù Thương Úc Cần là đồ ngốc cũng nên biết hắn thật tức giận. Dù sao Diêm Vương dễ hầu tiểu quỷ khó chơi, hắn muốn tìm ra thích khách ở Hoàng Cung, nhất định phải dựa vào thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền, tốt nhất đừng nên đắc tội. Thương Úc Cần suy tư, huống chi Bùi Nguyên Ca cũng nói, nàng vẫn luôn ở trong noãn các lại có rất nhiều người, nói vậy thích khách cũng không thể tránh thoát mọi người tiến vào, nghĩ đến đây, Thương Úc Cần nhàn nhạt nói, Vương thống lĩnh nói đùa, ta chỉ là không quá hiểu biết đại hạ quy củ mà thôi, nếu không thể điều tra tầm điện của quý quốc cửu hoàng tử phi, chúng ta đi nơi khác điều tra đi. Vương Kính Hiền hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, cấm vệ quân mọi người theo sát sau đó. Thương Úc Cần cũng vội vàng đi theo. Lúc này đám người từ Uyển mới hiểu được vì sao Bùi Nguyên Ca mở đầu sảng khoái đáp ứng làm cho Vương Thống Lĩnh vào điều tra như vậy. Nguyên nhân vì Hoàng Tử Phi phối hợp cho nên Vương Thống Lĩnh một chút cũng không hoài nghi thích khách ngay tại noãn các, Hoàng Tử Phi ngăn cản điều tra noãn các, Vương Thống Lĩnh cũng sẽ không nghi ngờ, ngược lại cảm thấy đương nhiên đứng về phe Hoàng Tử Phi, đối nghịch với Thương Úc Cần, thế này mới có thể bình yên vượt qua một cửa này. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, vốn Thương Úc Cần gặp chuyện không liên quan tới Vương Kính Hiền, kết quả lại phải nửa đêm bôn ba, làm sao Vương Kính Hiền có thể không tức giận. nàng lại lấy lòng Vương Kính Hiền, hơi chút lầm đạo, Vương Kính Hiền tự nhiên sẽ đứng về phía nàng. Hay cho một chiêu lạt mềm buộc chặt, Bùi Nguyên Ca tiến vào Noãn Các, Kinh Trường Phong nhịn không được tán dương. Vừa rồi ở trong Noãn Các hắn cũng nghe tất cả động tĩnh bên ngoài, thấy Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng bâng quơ liền gợi lên mâu thuẫn giữa Thương Úc Cần và Vương Kính Hiền, tán thưởng thủ đoạn che lấp Noãn Các không thôi. Khó trách khi người của Thương Úc Cần thấy hắn lẻn vào Hoàng Cung, Sâm Thúc Thúc kêu hắn trốn trong Xuân Dương Cung, nói vậy cũng là có 10 phần nắm chắc với thủ đoạn của biểu muội, xác định nàng có thể che giấu hắn. Kinh Công Tử nói đùa, Bùi Nguyên Ca không để chuyện này ở trong lòng, hỏi, hiện tại Kinh Công Tử có thể nói cho ta chuyện đã qua sao? Lần này vào Noãn Các ngoại trừ Từ Uyển và Sơ Quỳ ở cạnh hầu hạ, người còn lại bị Bùi Nguyên Ca kêu ra bên ngoài canh giữ. Kinh Trường Phong sửa sang lại suy nghĩ, thế này mới chậm rãi nói chuyện lúc xưa. Đó đã là chuyện hơn 30 năm trước, lúc ấy Hoàng đế tại vị là tổ phụ của Kinh Trường Phong, quốc hiệu Xương Khánh. Kinh quốc truyền quốc tới Xương Khánh đế đã hơn 200 năm lịch sử, trong nước bình an hưng thịnh, Xương Khánh đế làm người ôn hòa từ ái, yêu thương con trai con gái, nhất là hai con gái, trưởng công chúa Kinh Kiều và nhị công chúa Kinh Nguyên, yêu như chân bảo. Một năm kia trưởng công chúa Kinh Kiều 16 tuổi, theo phong tục Kinh quốc đúng là tuổi nên xuất giá. Tuy rằng con gái hoàng đế không lo gả, nhưng Xương Khánh đế yêu thương trưởng nữ, một lòng muốn vì nàng chọn lựa một phò mã như ý, mà thân phận trưởng công chúa Kinh Kiều cao quý, dung mạo đoan chính thanh nhã, làm người lại thông minh linh hoạt, tầm thường nam tử không thể lọt vào mắt nàng, bởi vậy chậm chạp vẫn chưa chọn được phò mã. Có một ngày, Kinh Kiều trưởng công chúa ra ngoài du ngoạn, gặp người quen cũ trước kia của nàng là Triệu Thấm Nhi, lúc ấy Triệu Thấm Nhi chỉ là một nữ tử bình dân, nhưng từng cứu tính mạng Kinh Kiều, bởi vậy khi ngoài ý muốn gặp lại, biết được tình hình của Triệu Thấm Nhi không tốt lắm, Kinh Kiều trưởng công chúa liền đón Triệu Thấm Nhi vào cung, sớm chiều làm bạn kính yêu chăm sóc cẩn thận như tỷ tỷ ruột. Nhưng ai cũng thật không ngờ Triệu Thấm Nhi tiếp cận Kinh Kiều vốn không có ý tốt. Nàng ta biết Kinh Kiều trưởng công chúa trọng tình trọng nghĩa, cố ý dụ dỗ Kinh Kiều rời bỏ thị vệ ra ngoài du ngoạn, trong núi rừng bị sói hoang vây lại, may mắn được một nam tử tên là Thương Minh Liệt cứu, lúc nguy nan nhất được người cứu, mà lúc ấy Thương Minh Liệt đang tuổi thanh niên, dung mạo tuấn lãng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, Kinh Kiều trưởng công chúa liền lưu tâm. Triệu Thấm Nhi nhìn ra lòng nàng, hỏi thăm về Thương Minh Liệt, nói hắn năm nay 29 tuổi, lúc 16 tuổi từng đính hôn, kết quả tân nương tử còn chưa qua cửa liền bệnh chết. Nhưng Thương Minh Liệt có tình có nghĩa, vẫn thủ thân vì vong thê, đến nay chưa lập gia đình. Nghĩ đến con nam tử thủ thân vì vong thê chưa qua cửa hơn 10 năm, Kinh Kiều trưởng công chúa khó tránh khỏi xúc động, càng có ấn tượng tốt với Thương Minh Liệt. Mà Triệu Thấm Nhi lại tìm cơ hội chế tạo hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, Kinh Kiều nghĩ Thương Minh Liệt không biết thân phận của nàng, lại vẫn có ấn tượng tốt với nàng, đúng là coi trọng chính bản thân nàng. Hai người chậm rãi mến nhau, nồng tình mật ý, Kinh Kiều trưởng công chúa liền xin chỉ với Xương Khánh đế, muốn thành hôn với Thương Minh Liệt. Tuy Xương Khánh đế có chút không hài lòng Thương Minh Liệt lớn hơn Kinh Kiều trưởng công chúa mười mấy tuổi, nhưng Kinh Kiều trưởng công chúa tâm ý đã quyết, không phải Thương Minh Liệt không gả, mà Thương Minh Liệt ngoại trừ tuổi hơi lớn chút cũng là tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, cuối cùng Xương Khánh đế không chịu nổi con gái yêu khẩn cầu tứ hôn cho hai người. Cưới Kinh Kiều trưởng công chúa con gái Xương Khánh đế âu yếm nhất Thương Minh Liệt vốn xuất thân bình dân lập tức thành chạm tay có thể bỏng, hơn nữa hắn văn võ song toàn, xác thực có năng lực, bởi vậy rất nhanh từ tóc húi của dân chúng tấn chức trở thành một trong những người có quyền thế nhất Kinh quốc. Hắn yêu thương Kinh Kiều trưởng công chúa có thêm trung thành cung kính Xương Khánh đế, từ trên xuống dưới hoàng thất Kinh quốc đều thực thích hắn, danh vọng Thương Minh Liệt ở Kinh quốc càng ngày càng cao. Cuối cùng có một ngày, Thương Minh Liệt cấu kết đại thống lĩnh lúc đó là Triệu Khải Thành, binh biến bức cung. Trong tràng cung biến máu chảy thành sông kia, Kinh Kiều trưởng công chúa lúc ấy đã mang thai, rốt cuộc biết được sự thật làm nàng tan nát cõi lòng, hôn nhân của nàng, tình yêu say đắm của nàng, thậm chí bạn tốt của nàng, đều là một âm mưu thảm thiết. Bạn tốt Triệu Thấm Nhi của nàng vốn là con gái riêng của đại thống lĩnh Triệu Khải Thành ở bên ngoài, bởi vì mẹ đẻ chỉ là một thôn cô bình thường, một đêm phong lưu với Triệu Khải Thành, sinh ra Triệu Thấm Nhi. Bởi vì gia cảnh khốn khổ, Triệu Thấm Nhi bị bán làm gầy mã, cuối cùng bị một thương gia mua, sau đó trở thành thiếp thất của Thương Minh Liệt. Một lần ngoài ý muốn, nàng biết được thì ra phụ thân chính mình là đương triều đại thống lĩnh, liền đi tìm Triệu Khải Thành, muốn nhận tổ quy tông, trở thành thiên kim tiểu thư Triệu gia. Nhưng với địa vị của Triệu Khải Thành ngay lúc đó, làm sao có thể nhận thức một con gái riêng bị bán thành gầy mã, làm thiếp thất của người khác. Nhưng trong lúc vô tình, Triệu Khải Thành phát hiện Triệu Thấm Nhi thế nhưng từng cứu trưởng công chúa Kinh Kiều, mà Thương Minh Liệt, phu quân của Triệu Thấm Nhi, cũng là một nhân tài có thể văn có thể võ, lại tướng mạo đường đường, liền bắt đầu sinh ý tưởng, bảo Triệu Thấm Nhi tiếp cận Kinh Kiều, cũng nghĩ biện pháp làm cho Thương Minh Liệt trở thành tâm phúc của Hoàng thất, trở thành gián điệp của Triệu Khải Thành bên trong Hoàng thất. Nếu Triệu Thấm Nhi có thể làm được, ông ta liền nhận đứa con gái này. Mà Triệu Thấm Nhi và Thương Minh Liệt đều là hạng người dã tâm bừng bừng, trong quá trình này lại sinh ra dã tâm càng lớn. Vì thế mới có chuyện Triệu Thấm Nhi gặp lại Kinh Kiều trưởng công chúa cùng với Thương Minh Liệt anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân phận mới một người si tình thủ thân vì vong thê hơn 10 năm tiếp cận Kinh Kiều trưởng công chúa trở thành phò mã, từng bước thăng chức rất trùng hợp. Sau đó nắm quyền cao, binh biến bức cung. Kinh Kiều trưởng công chúa chưa từng nghĩ đến, phò mã nàng yêu lại là phu quân của Triệu Thấm Nhi, thậm chí lúc bọn họ gặp nhau, con trai của Triệu Thấm Nhi đã gần 3 tuổi. Mà Triệu Thấm Nhi và Thương Minh Liệt bố trí tất cả đều là vì thông qua nàng được Xương Khánh Đế tín nhiệm, từng bước thăng chức cuối cùng binh biến bức cung, giết tôn thất của nàng. Là nàng có mắt không tròng, nhìn lầm Sài Lang, hại phụ hoàng yêu thương nàng, hại toàn bộ Kinh Quốc. Đối mặt sự thật, Kinh Kiều trưởng công chúa thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa, sau khi truyền đến tin tức Xương Khánh Đế không chịu thoái nhượng, không chịu đào tẩu chết đứng như hóa đá, Kinh Kiều trưởng công chúa rốt cuộc không thể trải qua đả kích này, cường chống nghĩ biện pháp an bài mẫu hậu đệ muội thoát đi, nàng tự sát mà chết mang theo thai nhi 6 tháng. Trước khi chết trong ánh lửa tận trời, nàng dùng chính mình đời đời kiếp kiếp nguyền rủa một ngày nào đó chính quyền lừa gạt phản loạn sẽ bại vong trong tay người nhà họ Kinh, nguyền rủa Thương Minh Liệt thay lòng đổi dạ tàn nhẫn ngoan độc ác có ác báo, không thể chết già. Vốn Triệu Khải Thành muốn để Thương Minh Liệt làm gián điệp trong hoàng thất, kết quả Thương Minh Liệt làm được càng quyết tuyệt, cuối cùng thậm chí thanh thế của hắn áp xảo Triệu Khải Thành, đăng cơ trở thành hoàng liệt đế. Sau khi chuyện thành, Triệu Thấm Nhi cũng được ghi vào gia phả Triệu gia, thậm chí được ghi thành đích nữ, chính là Tây Hậu sau này. Sau khi Thương Minh Liệt vào chỗ, địa vị cũng không củng cố, vẫn bị Triệu Khải Thành uy hiếp, hai bên ngươi tranh ta đấu, rằng co hồi lâu. Mà ai cũng thật không ngờ Tây Hậu Triệu Thấm Nhi thế nhưng lợi dụng tình thế này, cấu kết con trai trưởng của Triệu Khải Thành là Triệu Hoa Hiên, song song độc giết Hoàng Liệt Đế Thương Minh Liệt và Đại Thống lĩnh Triệu Khải Thành, đỡ con trai chính mình là Thương Lập Đường kế vị làm đế, phong Triệu Hoa Hiên làm Đại Thống lĩnh, chặt chẽ nắm quyền to trong tay chính mình. Có lẽ là Kinh Kiều trưởng công chúa nguyền rủa có hiệu lực, Thương Minh Liệt thông qua phản bội và lừa gạt đi lên đế vị, cuối cùng cũng chết vì phản bội và lừa gạt. Mà về phương diện khác, bởi vì Triệu Khải Thành nắm binh quyền, toàn bộ Kinh Quốc không có tướng lãnh nào có thể chống lại ông ta, hậu duệ hoàng thất Kinh Quốc chạy ra hoàng cung và kinh thành khi binh biến, vì trốn tránh đổi giết chỉ có thể rời khỏi Kinh Quốc đi tới Đại Hạ. Ngay lúc đó hoàng hậu đã mang thai, không thể bôn ba đường dài, vì không liên lụy con trai con gái, nàng dứt khoát rời đi đội ngũ, không biết tung tích. 3 lần 7 lượt tìm kiếm cũng không thể tìm được tung tích hoàng hậu, hậu duệ hoàng thất còn lại chỉ có thể lau khô nước mắt, tiếp tục tìm kiếm địa phương an toàn. Mà lúc ấy Vĩnh Đức Vương của Đại Hạ là Tôn Thất Nhàn Tản, khi tuổi trẻ từng du lịch thiên hạ quen biết với Xương Khánh Đế lúc ấy cải trang, quan hệ giữa hai người rất tốt, tuy sau đó biết thân phận lẫn nhau, cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Biết được Kinh Quốc xảy ra binh biến, Vĩnh Đức Vương vô cùng khiếp sợ, lặng lẽ phái người tìm kiếm hậu duệ hoàng thất Kinh Quốc dưới sự an bài của ông ấy, hoàng thất hậu duệ trốn đến Đại Hà có được thân phận mới, rốt cuộc tránh được Thương Minh Liệt và Triệu Khải Thành đuổi giết. Mà Vĩnh Đức Vương đích thứ tử Vũ Úy Sâm nhất kiến trung tình với nhị công chúa Kinh Nguyên lúc ấy mới 15 tuổi. Hắn vốn là đệ tử Tôn Thất Nhàn Tản, không ai sẽ để ý hôn sự của hắn, vì thế được Vĩnh Đức Vương đáp ứng, Vũ Úy Sâm và nhị công chúa dùng tên giả là Cảnh Nguyên thành thân, cũng rất nhanh có con gái Vĩnh Hòa. Sau đó, Vũ Úy Sâm được cho làm con thừa tự hoàng thất, sau đó nữa là chàng tai họa thiên hoa kia, Cảnh Nguyên và Vĩnh Hòa bị hại, Vĩnh Đức Vương phủ bị giết, lúc ấy bị liên lụy còn có 2 hoàng tử của hoàng thất Kinh Quốc. Vũ Úy Sâm và Kinh Quốc hoàng tử Kinh Du Kiệt lúc ấy còn sống, sau khi trải qua đả kích thảm thống, rốt cuộc đều học được nhẫn nại, đợi cơ hội báo thù. Vũ Úy Sâm ở Đại Hạ yên lặng nhẫn nại, học cách trở thành người trong hoàng thất, trở thành hoàng đế, rốt cuộc 3 năm trước ban đổ Diệp thị. Mà Kinh Du Kiệt lặng lẽ về Kinh Quốc, liên lạc thần tử tướng lãnh vẫn chung với tiền triều, âm thầm ảnh hưởng tình thế Kinh Quốc, chậm rãi thấm nhập triều chính Kinh Quốc, tìm kiếm và sáng tạo cơ hội. 3 năm trước Kinh Quốc Tam Hoàng Tử và Đại Thống lĩnh Triệu Hoa Hiên đến nghị hòa, Vũ Úy Sâm và Kinh Du Kiệt đều biết được cơ hội tới, hợp tác lẫn nhau, vĩnh viễn lưu lại mạng của hai người tại Kinh Thành Đại Hạ. Kinh Quốc mất đi Tam Hoàng Tử và Triệu Hoa Hiên, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khuynh đồi, sau đó trong triều nhị Hoàng Tử và ngũ Hoàng Tử đấu lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp, trong đó tất nhiên có bút tích của Kinh Du Kiệt. Nghe nợ nước thù nhà kinh tâm động phách, trên mặt Bùi Nguyên Ca và Từ Uyển Sở Quỳ đều lộ ra rung động. Ai cũng thật không ngờ, đằng sau binh biến lúc trước của Kinh Quốc thế nhưng cất giấu sự thật thảm thiết như vậy. Thì ra Hoàng Liệt Đế, à không, Thương Minh Liệt lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Từ Uyển và Sở Quỳ đều lòng đầy căm phẫn, thông qua thủ đoạn như vậy đoạt được quyền thế thật sự là vô sỉ. Vậy mà trước đó chúng ta còn nghe nói, Hoàng Liệt Đế là vì dân chờ lệnh, lật đổ chính quyền bạo ngược mà đăng cơ, còn nói cái gì Tây Hậu là đích nữ danh môn vọng tộc Triệu gia, thân phận cao quý lại hòa ái, thì ra đều là gạt người. Nhất là Bùi Nguyên Ca, liên tưởng kiếp trước của chính mình với Kinh Kiều trưởng công chúa thê lương thảm thiết, trong lòng phẫn nộ và đau lòng càng mãnh liệt hơn so với người khác. Nàng tưởng là mình đã đủ thê thảm, không nghĩ tới so với nàng Kinh Kiều trưởng công chúa lại còn bi thảm hơn. Lúc ấy tự sát mà chết, Kinh Kiều trưởng công chúa dùng chính mình đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong lòng nàng suy nghĩ gì? Có phải cũng giống Bùi Nguyên Ca kiếp trước tràn ngập thù hận, phẫn nộ, bi thương và oán khí hay không? Trời cao cho nàng cơ hội sống lại một lần, nhưng không cho Kinh Kiều trưởng công chúa cơ hội giống vậy. Đó là bọn họ vì che lấp sự thật mà soạn ra. Chuyện vô sỉ như vậy Thương Minh Liệt và Triệu Khải Thành dám nói ra miệng sao? Nhưng mà cho dù bọn họ giả tạo thái bình, bóp méo sách sử, nhưng những người biết sự thật vẫn rất nhiều, dù sao Thương Minh Liệt trở thành phò mã nhiều năm, rất nhiều người đều biết chuyện này. Chẳng qua sau khi Thương Minh Liệt kế vị, không cho bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện năm đó, nếu không giết không tha, lại trải qua hơn 30 năm, sự thật mới chậm rãi chìm vào quên lãng, nhưng mà vẫn có quan viên biết hơn nữa đứng về phe cha ta. Kinh Trường Phong là đương sự, tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Phụ thân hắn chính là Kinh Du Kiệt, cũng chính là đệ đệ ruột của Kinh Kiều trưởng công chúa. Thậm chí, khi Kinh Du Kiệt còn nhỏ từng tiếp xúc thân mật với Thương Minh Liệt, lúc ấy đối đãi hắn ta như đại ca ca, bởi vậy năm đó binh biến và giết hại, phụ hoàng chết đứng, trường tỷ tự sát, tất cả đều chặt chẽ khắc sâu trong lòng Kinh Du Kiệt, mỗi lần nhắc tới đều mắng chửi Thương Minh Liệt không ngớt, mà quan cảm cũng ảnh hưởng đến các huynh đệ Kinh Trường Phong. Hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới hồi thần từ trận hạo kiếp phủ đầy bụi bặm nhiều năm, trầm tư một lát nói, theo như lời Kinh công tử nói, chẳng lẽ Thương Úc Cần theo đoàn sứ giả tới đại hạ không phải là trùng hợp. Kinh Trường Phong kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, nàng chỉ mới 16-17 tuổi, rõ ràng còn nhỏ hơn hắn, sao lại có thể thấy thấu triệt mọi chuyện như vậy. Làm người xử thế còn trầm ổn hơn so với hắn, tiểu cô nương này không phải yêu quái chứ. Nguyên Ca muội thật thông minh, Thương Úc Cần tới đại hạ là phụ thân nghĩ biện pháp an bài nhân thủ khuyến khích hắn, nói nay vấn đề lớn nhất của Kinh Quốc chính là chiến tranh với đại hạ, nếu Thương Úc Cần có thể bãi bình nghị hòa lần này, vì Kinh Quốc tranh thủ ích lợi, tất nhiên có thể thắng được dân chúng Kinh Quốc ủng hộ, có thể áp đảo nhị hoàng tử thuận lợi đoạt được thái tử vị, Thương Úc Cần mới mắc câu đến đại hạ. Kinh Trường Phong nhìn như ôn hòa trầm ổn, kỳ thật tính tình thực lung lay, sau khi xác định Bùi Nguyên Ca là biểu muội, hắn cũng rất tự nhiên kêu tên nàng. Bùi Nguyên Ca không để ý hắn xưng hô, nghĩ nghĩ, lại hỏi, phụ hoàng cũng biết chuyện này sao? Đương nhiên, vốn Sâm Thúc Thúc muốn phái binh giúp phụ thân bình định, nhưng phụ thân nói, mượn lực lượng đại hạ đánh đổ Thương Lập Đường tất nhiên phần thắng rất lớn, nhưng chiến hòa kéo dài, không hay ho sẽ chỉ là dân chúng Kinh Quốc. Còn không bằng âm thầm hoạt động, làm suy yếu thế lực Thương Lập Đường, tìm kiếm cơ hội thích hợp một kích tất chúng, vạch trần sự thật năm đó thuận thế nổi lên, dùng tốc độ nhanh nhất ban đổ Thương Lập Đường. Kinh Trường Phong gật gật đầu, nói, mà lần này làm cho Thương Úc Cần đến đại hạ cũng là chủ ý của Sâm Thúc Thúc. Thì ra là thế, Bùi Nguyên Ca tỉnh ngộ, vốn cảm thấy có chút mê hoặc lập tức tan thành mây khói. Trách không được Hoàng đế giống như cũng không coi trọng việc nghị hòa, Thương Úc Cần cầu cưới Lý Minh Tâm, Hoàng đế cũng chỉ hơi chút suy tư liền đồng ý, thì ra từ lúc bắt đầu, mục đích chính của Hoàng đế không phải nghị hòa, mà là dẫn dụ Thương Úc Cần rời khỏi Kinh Quốc đi vào lãnh thổ đại hạ, sáng tạo cơ hội cho Kinh Trường Phong ra tay. Nếu mục đích là lấy mạng Thương Úc Cần, vì sao Kinh công tử không ra tay giữa đường? Bùi Nguyên Ca nghi hoặc hỏi. Thương Úc Cần đã đi tới Kinh Thành, liên tiếp ra vào Hoàng cung, tuy Hoàng đế có rất nhiều cơ hội ra tay giết chết Thương Úc Cần, nhưng ông cũng không thể làm vậy. Danh chính ngôn thuận nghị hòa, kết quả Hoàng đế lại giết chết sứ giả, nếu chuyện này truyền ra sẽ hình thành ảnh hưởng bất lợi với các quốc gia chung quanh, nếu các nước lấy chuyện này làm cớ hợp tác công kích đại hạ, vậy thực không ổn. Nhưng nếu ám sát trên đường đoàn sứ giả Kinh Quốc tới đại hạ cũng sẽ không có băn khoăn như vậy. Chỉ cần xác định hành trình đoàn sứ giả, thậm chí Hoàng đế có thể phái người tin được mang binh hiệp trợ đám người Kinh Trường Phong giết chết Thương Úc Cần, sau đó tùy tiện lấy cớ đẩy bọn thổ phỉ cường đạo ra chịu tội, cũng tỏ vẻ vô cùng thương tiếc với cái chết của Thương Úc Cần, làm đủ tư thái áy náy bất an, vấn đề liền không lớn. Muội nghĩ rằng ta và bọn họ không muốn sao? Tinh Trường Phong buồn bực nói, nếu có thể giữa đường giải quyết hắn đương nhiên tốt nhất. Nhưng Thương Úc Cần thật sự quá giảo hoạt, cộng thêm 3 năm trước Thương Úc Liễm bị chúng ta giết, Thương Úc Cần càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ, nói hắn thỏ khôn có 3 hang đã là đánh giá thấp hắn. Lần này đến Đại Hạ, hắn vốn là lặng lẽ đến, rất ít người biết, lại căn bản không đi cùng đoàn sứ giả, mà là giả dạng thành người khác, lẫn vào đoàn thương nhân kinh quốc đến Đại Hạ, sau đó lại lập tức thay đổi thân phận ngụy trang thành người Đại Hạ, quanh quanh co kéo vài vòng mới đến kinh thành. Đến Bát Phương Quán, ngoại trừ ngày đầu tiên đến gặp mặt Sâm Thúc Thúc, giả làm thị vệ đứng phía sau, ra cung lại mất đi bóng dáng, căn bản không nắm chắc hành tung của hắn. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, người này giảo hoạt như vậy sao? Chứ còn sao nữa, thật vất vả hôm nay có thể ra tay, chắc là trong lòng Thương Úc Cần cũng buồn bực, cho nên hành động không bí ẩn như bình thường, rời đi đoàn sứ giả, kết quả chúng ta mới theo dõi đến nội thành đã bị hắn phát hiện, trong lúc chém giết không biết như thế nào hắn có thể lưu lại một mạng. Tinh Trường Phong ảo não nói, người này giàu hoạt y như hồ ly, lần này kinh động hắn, biết chúng ta đánh chủ ý lên người hắn, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, muốn có thêm cơ hội bắt giết hắn chỉ sợ càng khó. Bùi Nguyên Ca thế này mới giật mình, nói vậy Hoàng đế cũng vì nguyên nhân này, mới đáp ứng Thương Úc Cần yêu cầu, điều tra Hoàng cung. Dù sao, nếu Thương Úc Cần nhận thấy được Hoàng đế và đám người Kinh Trường Phong là một phe, tất nhiên sẽ 10 phần sầu lo chính mình an nguy, khẳng định sẽ không tiếp tục ở lại kinh thành, nói không chừng sẽ lập tức thay đổi thân phận rời đi, mà với sự giàu hoạt của hắn, chỉ sợ rất khó truy được tung tích hắn trên đường. Như vậy khó trách lúc trước khi đoàn sứ giả Kinh Quốc đến, Hoàng đế phá lệ dặn dò nàng. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thương Úc Cần khẳng định biết thất thải lưu ly châu là bảo vật của Hoàng thất Kinh Quốc, nếu hắn biết được mẹ đẻ của Bùi Nguyên Ca để lại một khỏa thất thải lưu ly châu, khẳng định sẽ hoài nghi thân phận mẹ đẻ nàng, dẫn đến nghi ngờ đại hạ, nếu vậy kế hoạch ám sát của đám người Kinh Trường Phong chỉ sợ càng khó thành công. Kinh Quốc bên kia các người an bài như thế nào? Bùi Nguyên Ca hỏi, Kinh Trường Phong nghĩ nghĩ, nói, muội muốn hỏi về nhị hoàng tử Thương Úc Cần sao? So sánh với Thương Úc Cần, quả thực hắn chỉ là đồ đầu gỗ, nếu không phải phụ thân âm thầm giúp, hắn không thể nào đấu lực lượng ngang nhau với Thương Úc Cần. Những năm gần đây, Kinh Quốc cực kỳ hiếu chiến, dân chúng trong nước kêu ca không ngớt, một ít quan viên vốn thiên hướng Thương Lập Đường đều chậm rãi quy thuận phụ thân rồi. Kinh Quốc bên kia có thể nói tuyệt đối không có sai lầm, bất cứ lúc nào cũng có thể trừ bỏ Thương Úc Cần và Hoàng thất đoạt lại Kinh Quốc. Chẳng qua phụ thân không muốn bỏ qua cơ hội có thể trừ bỏ Thương Úc Cần lần này, bởi vậy kiềm chế không ra tay. Nhưng nếu cuối cùng thật sự không có cách nào trừ bỏ Thương Úc Cần, phụ thân cũng phải ra tay, thừa dịp Thương Úc Cần không ở kinh thành Kinh Quốc phát động chính biến, đoạt lại Giang Sơn. Chẳng qua Thương Úc Cần người này giàu hoạt thiện biến, quỷ kế đa đoan, nếu để lại hậu hoạn, ngày sau chỉ sợ phải phí rất lớn khí lực mới có thể trừ bỏ hắn. Như vậy à, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Xác thực này Thương Úc Cần rời Kinh Quốc vào Đại Hạ, hơn nữa đám người Kinh Trường Phong ở trong tối, lại có Hoàng đế âm thầm hiệp trợ, thật là cơ hội tốt nhất trừ bỏ Thương Úc Cần. Nhưng mà đúng như lời Kinh Trường Phong, Thương Úc Cần quá giàu hoạt, trải qua lần này ám sát không thành, khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Phải nghĩ một biện pháp dụ dỗ Thương Úc Cần đi ra lẻ loi mới được. An bài kinh cấm vệ tiến hành toàn thành giới nghiêm, lại tìm tòi thích khách làm ầm ĩ cả đêm, khi Vũ Hoàng mặc trở lại Xuân Dương Cung, tuyết đã ngừng rơi, phía đông thiên không lộ ra một vài tia sáng mặt trời. Hắn có chút mệt mỏi đi vào noãn các, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đèn noãn các còn sáng, không khỏi nao nao. Theo lý thuyết hiện tại đúng là lúc Nguyên Ca nghỉ ngơi, hơn nữa nàng lại vô cùng mẫn cảm với ánh sáng, nếu trong phòng quá sáng nàng sẽ không ngủ được. Bọn người Từ Uyển rất rõ ràng tính tình Nguyên Ca, chỉ cần nàng ngủ sẽ tắt toàn bộ đèn, miễn cho ảnh hưởng nàng. Vì sao hiện tại noãn các còn sáng đèn? Chẳng lẽ Nguyên Ca còn chưa ngủ? Đi đến phụ cận, nhìn thấy bọn người Mộc Tê canh giữ ngoài cửa, Vũ Hoàng mặc càng kinh ngạc, tim không khỏi nhảy dựng. Noãn các đến bây giờ còn không tắt đèn, Mộc Tê và Thanh Đại lại canh giữ ngoài cửa, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, thần kinh Vũ Hoàng mặc lập tức buộc chặt đi nhanh về phía noãn các. Lúc này đúng là lúc người ta ngủ ngon nhất, tiểu cung nữ còn lại đều đã ngủ, chỉ có Mộc Tê và Thanh Đại còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng nhịn không được một chút gục đầu. Bỗng nhiên hai người nhận thấy được không khí không đúng, miễn cưỡng mở mắt thấy Cửu Điện Hạ xuất hiện trước mắt, hai người chấn động, hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ đến trong noãn các còn có một Kinh Trường Phong, nhất thời có chút kinh hoàng, bước lên phía trước nói lớn, Cửu Điện Hạ. Muốn tạm thời cản lại, miễn cho Hoàng tử Phi không chuẩn bị, xuất hiện hiểu lầm gì. Dù sao cá tính Cửu Điện Hạ thay đổi thất thường, hơn nữa thích ghen tuông, điểm ấy bọn người Thanh Đại đều biết. Xảy ra chuyện gì? Vũ Hoàng mặc vừa hỏi, vừa đi đến gần. Mộc Tê và Thanh Đại đang muốn giải thích vài câu thuận tiện cho Hoàng Tử Phi thời gian giảm sóc, ai biết Cửu Điện Hạ hỏi thì hỏi, căn bản không đợi các nàng trả lời, liền đẩy cửa Noãn Các. Thanh Đại chỉ kịp hô một tiếng Cửu Điện Hạ, đã thấy cửa Noãn Các mở ra, mà Kinh Trường Phong không biết nói cái gì, Bùi Nguyên Ca tức giận gõ hắn một cái, Kinh Trường Phong ôm đầu, vẻ mặt ai oán. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân thiết, Thanh Đại và Mộc Tê cũng không dám theo vào, âm thầm kêu khổ. Xưa nay Hoàng Tử Phi luôn trầm tĩnh, rất ít có thể nhanh như vậy thân cận với người khác, sao lại xem trọng Kinh Trường Phong chứ? Lại có động tác vô cùng thân thiết hơn nữa còn vừa khéo bị Cựu Điện Hạ nhìn thấy, cái này thật sự là trời không thương Hoàng Tử Phi, ai cũng không có biện pháp. Không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc đột nhiên trở về, Sơ Quỳ và Từ Uyển đều ngẩn ra, lập tức theo bản năng nhìn về phía Bùi Nguyên Ca và Kinh Trường Phong, ý nghĩ trong lòng không khác chút nào với Thanh Đại và Mộc Tê. Thật sự là trời không thương Hoàng Tử Phi. Mà Vũ Hoàng Mặc nhìn Bùi Nguyên Ca, lại nhìn Kinh Trường Phong, ánh mắt liễm diễm mị lên. Chương 304. Trong ánh mắt đám người Từ Uyển kinh hồn táng đảm, Vũ Hoàng Mặc chậm rãi đi tới trước mặt hai người, tháo nút kết trên áo choàng, chậm rãi cởi ra. Động tác của hắn thong thả mà trầm tĩnh, lại mang theo một cảm giác áp bách dị thường, thế nên tính tình nhảy nhót như Kinh Trường Phong cũng mơ hồ nhận thấy được không đúng, chỉ là không biết vấn đề ở nơi nào, không hiểu ra sao nhìn Vũ Hoàng Mặc. Trước kia cũng nghe nói dung mạo đại hạ Cựu Điện Hạ tuyệt mỹ, chính là không nghĩ tới lại yêu nghiệt đến bậc này. Bản thân hắn cũng xem như một mỹ nam tử tuấn lãng, nhưng đứng cạnh Vũ Hoàng Mặc lập tức biến thành cỏ rác. Hắn quyết định đời này chỉ cần có thể, hắn tuyệt đối không đứng chung một chỗ với Vũ Hoàng Mặc, rất giảm giá trị con người. Vũ Hoàng Mặc cứ như vậy nhìn Kinh Trường Phong, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, họ Kinh. Hậu duệ hoàng thất tiền triều Kinh Quốc sao? Đúng vậy, ta tên là Kinh Trường Phong. Kinh Trường Phong theo bản năng trả lời, lập tức tỉnh ngộ lại thân phận của hắn dị thường bí mật, ngoại trừ Sâm Thúc Thúc gần như không ai biết, đêm nay hắn mới nói cho Nguyên Ca, nhưng Vũ Hoàng Mặc vừa trở về, Nguyên Ca không thể nào nhanh như vậy nói tin tức cho Cựu Điện Hạ. Cựu Điện Hạ, làm sao ngài biết được? Ta đã tra xét một chút về Kinh Quốc, lại nhìn dung mạo ngươi có chút tương tự Nguyên Ca, liền đoán được. Vũ Hoàng Mặc tùy tay dắt áo choàng qua một bên, ngồi xuống trước bàn. Chỉ là không biết cố ý hay vô tình, hắn vừa vặn ngồi sát Nguyên Ca, hơn nữa cách quá gần, Bùi Nguyên Ca cảm thấy hơi quá mức thân mật, rời một chút qua bên cạnh, cứ như vậy, vốn nàng đối diện Kinh Trường Phong trở thành ngồi lệch một bên. Chàng đã tra được sao không nói cho ta biết? Bùi Nguyên Ca hỏi, Hoàng Mặc tất nhiên là vì cha thân thế mẹ đẻ của nàng, mới có thể liên tưởng đến Hoàng thất tiền triều Kinh Quốc, vừa nhìn thấy dung mạo Kinh Trường Phong có ba phần tương tự nàng, liền lập tức đoán được thân phận của Kinh Trường Phong. Ta chỉ là đoán cũng không quá xác định, chẳng qua nhớ tới nàng từng nói, ngoại tổ mẫu sinh hạ nương liền qua đời, lúc ấy hẳn là ở lãnh thổ đại hạ mà con gái của Đông Hậu đều sinh ra ở Hoàng cung Kinh Quốc, như vậy không tương xứng. Nếu thân thế nương nàng thật sự có liên quan với Hoàng thất Kinh Quốc, nói vậy khi bà ấy vừa sinh ra liền gặp biến cố, năm nay 34 tuổi, 34 năm trước Kinh Quốc binh biến, tiền triều Hoàng thất thoát khỏi Hoàng cung, khả năng này lớn nhất. Vũ Hoàng Mặc nhìn cái bàn, tiếp tục nói, nhưng mà ta chỉ là đoán, không tìm được chứng cứ, không muốn nàng nghĩ nhiều cho nên tạm thời không nói. Kinh Trường Phong ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Mặc, vừa rồi hắn cảm thấy Nguyên Ca đã rất lợi hại, thực làm cho biểu ca như hắn chịu đả kích, không nghĩ tới lại đến một Cựu Điện Hạ, không chỉ bộ dạng đẹp, đầu óc cũng linh hoạt, thế nhưng lần theo một ít dấu vết để lại đã đoán được thân thế của tiểu cô hắn thật sự bị đả kích không nhỏ. Bùi Nguyên Ca lại đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn rót một chén, thử độ ấm, sau đó để trước mặt Vũ Hoàng Mặc. Hắn vất vả một đêm, chắc là vừa mệt vừa khát, uống chén trà ấm áp thân thể cũng tốt. Nể mặt Nguyên Ca và hắn có thần giao cách cảm, biết hắn muốn uống trà, liền nhu thuận rót cho hắn, trong lòng Vũ Hoàng Mặc thoáng bình tĩnh, cầm chén trà lên uống. Đêm nay hắn điều hành an bài toàn bộ kinh cấm vệ, phân phó xuống một đống sự vụ, đã sớm cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống xong chén trà này cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút. Từ Uyển, Mộc Tê, phân phó phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm mang lên. Bùi Nguyên Ca phân phó xong mới quay lại, kể cho Vũ Hoàng Mặc chuyện mới vừa rồi Kinh Trường Phong nói. Thấy không khí lúc này dịu đi rất nhiều, bộ dáng Cựu Điện Hạ không giống tức giận, đám người Từ Uyển cũng nhẹ nhàng thở ra, đều đi xuống, chuẩn bị điểm tâm bình thường Vũ Hoàng Mặc thích ăn. Hai người hỗ trợ ta nghĩ biện pháp xem thế nào mới có thể giết chết Thương Úc Cẩn khó chơi này. Sau khi ý thức được hai người trước mắt đều thông minh hơn so với chính mình, Kinh Trường Phong đã thực sáng suốt buông tha bản thân, ngược lại xin hai người giúp đỡ. Vũ Hoàng Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở Kinh Trường Phong, bản điện hạ thống lĩnh kinh cấm vệ, nay phụng lệnh phụ hoàng giới nghiêm toàn thành, chóc nã thích khách ám sát Thương Úc Cẩn. Hắn đang muốn chóc nã Kinh Trường Phong lại tìm hắn nhờ nghĩ biện pháp giết Thương Úc Cẩn.

Nữ nhân kia là thê tử của nam nhân, chạy ra khóc lớn, nói trượng phu nàng bị thương nặng, muốn người trong xe ngựa cho câu công đạo. Nhị trưởng quay lại nói là nam nhân trung niên lao tới, cố ý đụng vào xe ngựa của hắn ăn vạ, hai bên tranh chấp không ngớt, càng nháo càng lớn. Ổn giật Lan nhíu mày, nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư cũng quá kiêu căng rồi. Nếu động vào người thì nên bồi thường, sao ngược lại nói người ta ăn vạ chứ? Nào có ai vô duyên vô cớ đâm vào xe ngựa, cũng không phải chán sống. Nam tử bị đụng thương thế ra sao? Đã chết sao? Bùi Nguyên Ca hỏi, vậy thì chưa ạ, xưa nay Sở Quỳ kín đáo cẩn thận, sẽ không bỏ qua chi tiết gì, nghe vậy lập tức đáp nô thì xem qua, đầu nam nhân kia chảy máu, hôn mê bất tỉnh, hình như bị thương không nhẹ. Sắp mừng năm mới rồi, nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư thật sự là tội lỗi. Ổn giật Lan vốn thích bênh vực kẻ yếu, nghe vậy càng bất mãn. Bùi Nguyên Ca xa xa nhìn tình hình trong đám người, lại lắc lắc đầu, Ôn tỷ tỷ nói lời này hình như còn quá sớm, đến tột cùng ai đúng ai sai còn rất khó định luận. Muội thấy nữ nhân kia cũng có chút vấn đề, sự cố này chỉ sợ có nội tình khác, không đơn giản như vậy. Sao lại nói vậy? Ổn giật Lan lại nhìn ra ngoài. Nhưng cho dù nhìn thế nào, nàng cũng cảm thấy nữ nhân kia mặc đơn bạc, khóc gần như hụt hơi, cộng thêm đứa nhỏ trong lòng nàng oa oa khóc lớn đều có vẻ vô cùng đáng thương, mỏng manh yếu đuối như cây cỏ héo rũ trong mùa đông, vô cùng làm cho người ta thương tiếc. Vừa rồi Sở Quỳ nói, đầu nam nhân kia chảy máu, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thương thế thực nghiêm trọng, nếu hắn thật là trượng phu của nữ nhân kia theo đạo lý, nam tử là trụ cột trong nhà, cho dù như thế nào, nữ nhân hẳn ưu tiên đưa trượng phu nàng đến y quán trần trị, miễn cho quá trễ mới đúng. Tỷ xem, phía sau nàng có một y quán, nhưng mặc dù nàng khóc thương tâm, trời lạnh như thế, nàng lại để trượng phu bị thương nặng nằm giữa đường, cũng không chịu đưa hắn đến y quán chỉ cách vài bước, không phải rất kỳ quái sao? Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói một câu chỉ đúng chỗ trọng yếu, nếu trượng phu nàng bị đâm chết, nàng làm như vậy xem như hợp tình lý, nhưng nay chỉ là bị thương nặng chưa chết, vậy có vấn đề. Bị nàng nhắc tỉnh, Ôn Dật Lan cũng phản ứng lại. Đúng vậy, tình huống bình thường, lúc này nữ nhân bận tâm trước hết hẳn là trượng phu sống chết phải cứu người trước chứ không kéo dài thời gian như vậy. Nguyên Ca muội nói đúng, nữ nhân này làm việc xác thực không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ sự thật đúng như nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư nói, là nam nhân này cố ý đụng vào, sau đó nữ nhân khóc lóc ăn vạ. Ổn giật Lan nhíu mày, tuy bộ dáng nàng kia làm người ta đáng thương, nhưng lấy mạng người để đòi tiền quá bỉ ổi. Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, không biết tình hình rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà muội thấy nữ nhân này hình như là muốn ầm ĩ lên. Mặc kệ như thế nào trời lạnh như vậy, nam nhân kia lại bị thương nặng, nếu tiếp tục nháo chỉ sợ thật tai nạn chết người. Ổn giật Lan có chút không đành lòng, bỗng nhiên đội mũ che mặt lao xuống xe ngựa. Bùi Nguyên Ca cản lại không kịp, chỉ có thể đội mũ che mặt xuống xe, đi theo coi chừng tình hình, miễn cho Ôn Giật Lan vô ý bị cuốn vào trận thị phi này. Tuy mang theo mũ che mặt nhưng không che lấp được khí phái quanh thân Bùi Nguyên Ca và Ôn Giật Lan, hơn nữa nha hoàn tùy tùng bên cạnh cũng không giống người thường. Mọi người vốn đang vây xem, không tự chủ được nhường đường cho hai người. Vị phu nhân này, trước tiên mặc kệ sự thật đến tột cùng như thế nào, hiện tại trượng phu ngươi bị thương nặng nằm trên mặt đất, thời tiết lại rét lạnh, nếu không nhanh chạy chữa, nói không chừng thật sự nguy hiểm sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi không bận tâm trượng phu ngươi sống chết sao? Nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi và hài tử làm sao sống tiếp? Ổn giật Lan chất vấn. Dù sao Ôn Dật Lan cũng đã thành thân có con, tuy khinh thường việc làm của phụ nhân này, nhưng vẫn thông cảm nàng là nữ tử chân yếu tay mềm, chậm lại giọng điệu. Bị Ôn Dật Lan nhắc tỉnh, mọi người đồng tình, đều nói nên chạy chữa nam nhân trước. Nàng kia sừng sốt lập tức khóc nói, phu nhân Kim Tôn Ngọc Quý, nào biết chúng ta bình dân chúng khó xử. Chẳng lẽ ta không muốn đưa trượng phu đi chạy chữa sao? Nhưng thân ta không một đồng dính túi, cho dù muốn đưa trượng phu đi y quán cũng không có tiền. Thời buổi hiện nay, y quán nào chịu nhận bệnh nhân không có tiền. Ngươi cũng rất không biết điều. Nô bộc mặc quần áo màu xám cũng nói, vừa rồi lão gia nhà ta rõ ràng nói, nguyện ý đưa ngân lượng cứu trị cho ngươi, ngươi lại không cần. Nghe được lời hắn nói, trong đôi mắt nàng hiện lên thê lương, tê thanh hô, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn liền rất giỏi. Ai biết tiền của các ngươi dính bao nhiêu mạng người. Ta không cần tiền dơ bẩn như vậy. Đừng tưởng chuyện gì đều có thể giải quyết bằng tiền, thiện có thiện báo, ác có ác báo, sớm muộn gì có một ngày các ngươi sẽ có báo ứng. Vừa rồi rõ ràng chính là nam nhân này tự mình chạy đến, đụng vào xe ngựa chúng ta, lão gia nhà ta tâm tính thiện lương, nghĩ nếu làm người ta bị thương, mặc kệ ai đúng ai sai, đều nguyện ý đền tiền. Nhưng ngươi lại không muốn, một hai khóc kêu, nói lão gia nhà ta thương thiên hại lý, bắt nạt các ngươi mẹ quá con côi, mắng lão gia nhà ta máu chó đầy đầu không nói, còn chắn đường rất nhiều người. Nô bộc áo xám cũng giận, hiện tại thoạt nhìn, ngay cả mạng của trượng phu ngươi cũng không quan tâm, cố ý dây dưa lão gia nhà ta, ngươi rốt cuộc sắp tâm gì. Vốn hắn đã cảm thấy hành vi nữ nhân này khả nghi, bị Ôn Dật Lan nhắc tỉnh càng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân này hình như không phải đòi tiền, mà là cố ý nhằm vào lão gia nhà hắn. Nữ tử bị nghẹn nói không ra lời, lập tức vừa khóc vừa kêu, ông trời ơi, người giàu có ức hiếp dân chúng cùng khổ chúng ta, đáng thương ta mẹ quá con côi, không có ai dựa vào trượng phu ta bị đâm bị thương nặng, ta chỉ cầu một câu công đạo, lại bị nói thành ăn vạ đòi tiền, đổi trắng thay đen, trên đời này còn thiên lý hay không? Vốn mọi người thấy bọn họ quần áo rách nát lại là mẹ quá con côi, tình hình đáng thương, đều thực đồng tình nàng, nhưng bị Ôn Dật Lan nói như vậy, lại bị nô bộc áo xám nói tỉnh cũng phát giác không thích hợp. Bởi vậy, nhìn nữ tử này lại khóc hu hu, nhưng không đồng tình nàng như trước mà là sôi nổi khuyên giải, trong lời nói nhiều hơn vài phần hoài nghi. Chờ một chút lại luận ai đúng ai sai, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người. Ôn Dật Lan không kiên nhẫn dây dưa với nàng, liền nói ngay Từ Uyển kêu hộ vệ phía sau giúp một tay, nâng người bị thương đến y quán cứu trị tiền thuốc men ta ứng ra trước. Thấy Bùi Nguyên Ca gật đầu đáp ứng, bọn thị vệ đều ra tay, nâng nam từ kia đến y quán. Vẻ mặt nàng kia nhất thời bối rối, giống như muốn cản lại, nhưng một nữ tử yếu đuối làm sao cản được hộ vệ Xuân Dương Cung. Huống chi trong lòng nàng còn ôm một đứa trẻ, hành động càng không tiện. Trong nháy mắt nam tử hôn mê bất tỉnh đã được đưa đến y quán. Đại phu trong y quán lập tức bắt mạch cho người nọ, bỗng nhiên vẻ mặt ngẩn người, nhìn về phía ngoài cửa, ngơ ngác nói, kỳ quái, ngoại trừ có chút suy yếu, nam tử này mạch tượng cũng không có gì khác thường. Nữ tử cuống quýt nhào vào thất kinh nói, ngươi này lang băm đừng nói hưu nói vượn. Rõ ràng trượng phu ta bị xe ngựa của nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư đâm bị thương nặng, mắt thấy hấp hối, làm sao có thể không có gì khác thường. Rõ ràng ngươi y thuật ngu ngốc, đồ lang băm ta cũng không dám giao trượng phu cho ngươi trần trị, ta lập tức dẫn hắn đi. Lão đại phu tức giận đến râu run run, Mạnh Đức Tĩnh ta mở y quán vài chục năm, y thuật như thế nào, mọi người đều rõ rành mạch, làm sao có thể không phân rõ mạch đập suy yếu và bị thương nặng. Nam tử này chỉ là có chút thể nhược, chắc là thường xuyên chịu đói mà nên, ngoài ra căn bản không có trở ngại gì. Cho dù ngươi tìm 100 đại phu xem cũng là mạch tượng này. Mọi người không khỏi thắc mắc, rõ ràng nam tử này vỡ đầu chảy máu, làm sao có thể không có việc gì. Nô bộc áo xám nhìn ra không đúng, bỗng nhiên vọt vào trong điếm, múc gáo nước lạnh bên cạnh rót xuống đầu nam tử kia. Mùa đông khắc nghiệt, gáo nước lạnh lẽo xối lên đầu, nam tử vốn hôn mê bất tỉnh đột ngột nhảy dựng lên, cuống quýt lấy ống tay áo lau đi nước lạnh trên mặt miễn cho bị gió thổi đau như dao cắt. Lau hai ba cái, vết máu trên trán đều dính vào ống tay áo, lập tức lộ ra trán hoàn hảo không tổn hại gì, căn bản không có vết thương, càng không cần nói máu. Thấy thế, mọi người ồ lên. Chuyện đến nước này còn có cái gì không rõ ràng. Nam nhân này rõ ràng không bị thương, xem ra nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư nói rất đúng, căn bản chính là đôi vợ chồng này hợp mưu cố ý đụng vào xe ngựa để ăn vạ đòi tiền. Nô bộc áo xám cười lạnh nói, vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, lúc này lại tung tăng nhảy nhót, thoạt nhìn gáo nước lạnh của lão đại phu này quả nhiên là linh đan diệu dược. Hừ, lại dám lừa bịp tống tiền Xuân Thượng Cư chúng ta, thật to gan. Phúc Thọ, mau bắt hai kẻ lừa bịp tống tiền giả dối này, chúng ta đến trước mặt Kinh Triệu Doãn đại nhân nói rõ ràng. Nghe nói bị bắt đưa lên quan, nam nhân kia nhất thời kích động, lập tức kêu oan, đừng đưa quan. Chuyện này không quan hệ với ta, là nữ nhân này cho ta một lượng bạc, để cho ta tới đâm xe ngựa, sau đó làm bộ bị thương. Hiện tại ta trả bạc cho nàng, các ngươi có gì tính sổ với nàng, ta còn có việc đi trước. Nói xong, cuống quýt lấy ra bạc vụn ném vào lòng nữ nhân, chạy không thấy bóng dáng, sợ chậm một bước sẽ bị đưa đến Kinh Triệu Doãn. Xem lời nói và hành vi nam nhân 10 phần vô lại, hơn nữa căn bản không phải chồng của nữ nhân này, rõ ràng là cố ý thiết cục lừa gạt. Ôn Dật Lan tức giận đến dậm chân, sớm biết như thế, nên cho hộ vệ trực tiếp bắt hắn đến Kinh Triệu Doãn trừng trị một phen. Đừng nóng vội, chuyện còn chưa xong. Bùi Nguyên Ca cầm tay nàng, chúng ta tiếp tục xem. Theo nam nhân nói, nữ nhân này cho hắn một lượng bạc hiển nhiên không phải hạng người bần cùng, hơn nữa nghe lời lúc nãy nữ nhân này nói, hình như cũng biết chữ, còn có thể nói thành ngữ, chỉ sợ không phải người thường. Nàng như vậy khổ tâm thiết kế, chặn xe ngựa nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, lại ầm ĩ mọi người đều biết hiển nhiên có thâm ý khác. Không biết trong chuyện này có nội tình gì. Mắt thấy chuyện bại lộ, nữ tử cũng không có vẻ xấu hổ, ngược lại ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm xe ngựa nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, vẻ mặt thê lương dữ tợn. ta nhận ra ngươi. Đột nhiên, một gã sai vặt đứng sau nô bộc áo xám hô lên, ta nhớ ra rồi, ngươi tên Phùng Hương Hoa, mấy ngày trước ngươi từng đến quý phủ của lão gia gây chuyện. Hôm nay ngươi lại cố ý hãm hại lão gia nhà ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai cũng thật không ngờ, nữ tử này và nhị trưởng quầy Xuân Thượng cư lại biết nhau, mọi người nhất thời càng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phần 24 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.